Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 170 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì đoàn người của Trường Sinh phi như chớp giật, cứ như vậy mà phi nước đại về hướng bắc. Đại đầu và mọi người trước đó đã xem qua những manh mối liên quan do Trường Sinh sắp xếp, biết rằng những nơi bọn họ sắp đến đều cực kỳ hẻo lánh, phần lớn đều không nằm trong lãnh thổ của đại đường. Lần này đi về phương bắc, đừng nói là trong ngàn dặm, ngay cả trong 2000 dặm cũng không có địa điểm nào bọn họ muốn đến. Mọi người lên đường vào giờ thìn. Đến trưa thì tiến vào Hà Đông Đạo. Quê gốc của đại đầu chính là ở Hà Đông Đạo. Hắn cực kỳ quen thuộc với vùng đất này, liền thúc Bạch Cô Nương bay lên trước dẫn đường, dẫn mọi người theo quan lộ thẳng tiến về phương bắc. Dọc đường thấy cảnh tượng có thể nói là xác chết đói khắp nơi, đầy thảm cảnh. May mắn là các châu phủ địa phương đã phái người đến nhận lương thực cứu tế của triều đình điều động. Trên đường thỉnh thoảng có thể thấy những đoàn xe chở đầy lương thực và những quan lính áp tải như đối mặt với kẻ thù. Lý do bọn họ căng thẳng như vậy là bởi vì phía sau mỗi đoàn vận lương đều có một đám lớn dân chúng rách rưới đi theo. Ít thì vài trăm, nhiều thì mấy ngàn. Một khi mà mất kiểm soát và cướp bóc, số quan lính áp tải ít ỏi kia căn bản không thể khống chế nổi tình hình. Trường Sinh thì đã chứng kiến quá nhiều thảm cảnh tương tự rồi. Dù chưa đến mức quen thuộc, lạnh lùng tê liệt, nhưng cũng đành bất lực, không còn cách nào cả. Hắn đã nỗ lực hết sức, làm tất cả những gì có thể. Nhưng sức người có hạn, dù bản thân có cố gắng hết sức cũng không thể cứu được tất cả mọi người. Trước khi lên đường thì Ba Đồ Lỗ hứng khởi vô cùng. So với Trần Lập Thu và Lý Trung Dung, hắn thích ở cùng Trường Sinh hơn, bởi vì Trường Sinh không bao giờ nghiêm khắc phê bình hắn như là hai người kia. Hơn nữa trong mắt của hắn, những việc mà Trường Sinh làm đều rất là thú vị. Theo Trường Sinh du ngoạn sơn thủy thì vui hơn rất nhiều so với việc ở Khánh Dương nhàn rỗi. Nhưng chẳng mấy chốc thì Ba Đồ Lỗ đã phát hiện sự việc không như hắn tưởng tượng. Mọi người lên đường lúc giờ thìn, vượt qua nắng gắt phi nước đại về phương bắc. Suốt đường đừng nói là dừng chân nghỉ ngơi, mà ngay cả tiểu tiện cũng chẳng có. Không ngừng nghỉ mà chạy về phương bắc. Cho đến tận lúc mặt trời lặn, vẫn không có một dấu hiệu nào dừng lại để nghỉ ngơi cả. Ba Đồ Lỗ buồn chán, vốn định lại gần đại đầu nói chuyện. Nhưng kim điêu mà đại đầu cưỡi lại rất thù địch với cả Hỏa Kỳ Lân. Chưa đợi cho Hỏa Kỳ Lân bay đến gần, đã vỗ cánh bay sang bên. Nếu Hỏa Kỳ Lân tiếp tục đến gần, kim điêu sẽ kêu vang, giơ móng ra mà thị uy. Đại đường có tất cả 15 đạo. Toàn bộ lãnh thổ giống như đầu trâu. Hai sừng chính là Lũng Hữu Đạo ở Tây Bắc và Hà Bắc Đạo ở Đông Bắc. Lần này mọi người đi qua Hà Đông Đạo, xuyên qua Hà Đông Đạo là đến địa giới của Hung Nô. Mặc dù biên giới hai nước có cửa ải và đồn bốt, nhưng kỷ luật quân đội bỏ hoang chỉ là hình thức. Tình trạng này xảy ra là do đại đường hiện tại nổi loạn không ngừng. Triều đình đã không còn thời gian để thu hồi những thảo nguyên và đất đai bị Hung Nô chiếm đóng trước đây nữa. Hung Nô cũng vậy. Mấy năm trước thì nội bộ chia rẽ, Hung Nô rộng lớn, ngày nay đã chia thành mấy chục bộ lạc lớn nhỏ, không còn đe dọa gì đến Đại Đường được nữa. Quê gốc của Ba Đồ Lỗ ở Mạn Bắc. Sau khi vào Thảo Nguyên, hắn vô cùng phấn khích. Năm xưa sau khi mà mấy sư huynh đệ thất lạc, hắn đã chạy về Mạn Bắc. Sau đó không yên tâm trường sinh vào mọi người, nên đã một mình từ Mạn Bắc đi đến Trung Thổ. Lúc đó hắn đã đi tới mấy tháng trời, còn bây giờ chưa đến nửa ngày là đã bay về rồi. Nếu là người đa sầu đa cảm, chạm cảnh sinh tình không khỏi thương cảm. Nhưng Ba Đổ Lỗ tâm trí đơn giản, ngay cả cái việc cảm khái thương hại cũng chẳng biết, chỉ cảm thấy đã đến địa bàn của mình. Đến canh hai thì mọi người dừng lại nghỉ ngơi, Ba Đổ Lỗ lập tức nóng lòng tìm củi nhóm lửa, sau đó lại tìm khắp nơi đào bới, chuột sóc, giống như là chủ nhà tiếp đãi trường sinh và mọi người vậy. Chuột sóc do Ba Đổ Lỗ nướng to hơn cả thỏ, sau khi nướng cũng có mùi thơm thịt, nhưng mà trường sinh chê nó là chuột nên từ chối không ăn. Dương Khai và Dư Nhất cũng không ăn, chỉ có Đại Đầu và Thích Huyền Minh là không màng tới, cầm lấy con chuột lớn nướng đen thui cùng Ba Đổ Lỗ vui vẻ uống rượu. Lần này ra ngoài thì mọi người mang theo không ít rượu, đây là kết quả Đại Đầu và Thích Huyền Minh đã lén lút bàn bạc. Hồi trước khi mà chờ Dương Khai trở về, hai người đã lén đến Yến Tân Lâu mua hơn 10 vỏ rượu trắng, đều do Hỏa Kỳ Lân chở theo. Ê, tiểu hói tử, thế rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu đây? Ba Đổ Lỗ cất tiếng hỏi. Sao cả ngày hôm nay cứ phải đi trên đường thế? Thì chúng ta còn phải đi về phía Bắc, đến những nơi không có người đó, Đại Đầu túy mà đáp. Nhưng mà một mạch chạy 6-7 canh giờ, các ngươi không cảm thấy mệt sao? Ba Đổ Lỗ hỏi. Đại Đầu cười mà nói. Đại gia à, ngài tưởng chúng ta là quan văn sống ở trong nhung lụa hay sao? Chúng ta đều là tướng võ đánh trận, cái việc tương tự chúng ta thường làm lắm. Nhưng mà chúng ta còn phải đi bao xa nữa chứ? Ba Đổ Lỗ truy hỏi. Đại Đầu tối hôm qua thì không xem kỹ bản phác thảo đó, nghe Ba Đổ Lỗ hỏi liền hướng về phía trường sinh chú môi. Ba Đổ Lỗ cũng lập tức quay đầu nhìn trường sinh. Lúc này trường sinh đang tập trung cảm nhận vị trí của những linh phủ khác, không phát hiện Ba Đổ Lỗ đang nhìn mình. Dương Khai ở bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng mà nói. Nơi gần nhất cách đây còn khoảng ngàn dặm nữa. Ba Đổ Lỗ nhíu mày. Cái gì? Xa thế ư? Thế vậy ngày mai còn phải chạy hơn cả nửa ngày nữa sao? Đại Đầu lúc này tiếp lời. Đại gia à, ngài nghĩ cái gì vậy? Chúng ta chỉ nghỉ một lát là phải đi ngay, chứ ngài còn định ngủ đây đến sáng mai sao? Ba Đổ Lỗ sợ mọi người chê mình, vội vàng vẫy tay mà nói. Ở đâu? Đâu có. Ở ta đâu có mệt gì đâu, lúc nào đi chả được. Là 96 chỗ. Lúc này trường sinh buột miệng túy mà nói. Nằm ở Bắc Đại Hoang có 18 chỗ. Trong Đại Hoang Dị Văn Lục ghi chép về Bắc Đại Hoang này. Trong Đại Hoang Dị Văn Lục ghi chép về Bắc Đại Hoang tổng cộng có 87 chỗ. Nếu đi hết tất cả ước chừng khoảng 23.000 dặm. 23.000 dặm. Thấy Ba Đồ Lỗ sửng sốt, trường sinh lại nói. 18 nơi chúng ta sắp tới này là do ta lựa chọn ra từ 87 manh mối ở Bắc Đại Hoang. 23.000 dặm mà Dị Văn Lục nói là khoảng cách đi hết tất cả thôi, không phải là khoảng cách đường thẳng. Chúng ta chỉ đến 18 nơi trong đó, không cần phải đi xa như vậy đâu. Ba Đổ Lỗ căn bản không biết Dị Văn Lục trong miệng trường sinh là cái gì. Hơn nữa đầu óc hắn mụ mị, cũng không hiểu được hết những biểu đạt phức tạp. Nhưng mà cái câu không cần đi xa như vậy của trường sinh hắn nghe được. Ờ, vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi. Sau đó thì mọi người nghỉ ngơi một canh giờ, cho ngựa ăn xong liền lên đường ngay trong đêm. Đến Mạn Bắc thì là do Ba Đổ Lỗ dẫn đường. Thực ra thì hắn cũng chẳng biết đường đâu. nhưng hắn biết loại bãi cỏ nào ít hang chuột lớn. Trường Sinh thì từng có kinh nghiệm bị gãy chân ngựa do hang chuột. Đã từng một lần ăn quả báo, hắn không muốn chiến mã huyết hãn của Dương Khai và mọi người cũng lặp lại như vậy. Phải biết rằng chiến mã hãn huyết không có khả năng tự chữa lành mạnh mẽ như Hắc Công Tử. Một khi mà chân ngựa bị gãy do hang chuột, chắc chắn sẽ chỉ hoãn hành trình. Mạn Bắc này tuy ít người, nhưng mà trên đường thỉnh thoảng vẫn gặp một số dân du mục. Những dân du mục này không hành động đơn lẻ, mà dắt theo gia đình đi thành từng đoàn. Ít thì mười mấy người, nhiều thì mấy trăm người. Đừng có nghĩ rằng du mục nhất định là tốt hơn nông canh. Du mục cũng dựa vào thiên thời. Mùa hè ít mưa và mùa đông tuyết lớn đều sẽ gây ra tai họa diệt vong cho gia súc. Những dân du mục gặp ở trên đường cũng không dễ sống gì. Gia súc chăn thả không nhiều, cũng gầy gò lắm. Hỏa kỳ lân của ba đầu lỗ không những có thể bay trên trời mà còn có thể chạy trên mặt đất. Nhưng tốc độ của nó không bằng Hắc Công Tử và chiến mã hãn huyết. Hơn nữa còn phải chở rất nhiều đồ. Nên là từ khi lên đường đến giờ chỉ bay trên không một mạch. Ở đây gặp được đồng tộc của mình, ba đầu lỗ vô cùng phấn khích. Từ xa đã dương cao giọng chào hỏi họ. Nhưng những người dân du mục ở xa cảnh giác với cả người lạ. Chưa đợi hắn đến gần đã rút đao ra, hô hào mà xua đuổi. Bị đồng tộc xua đuổi, ba đầu lỗ cũng không bận tâm. Chắc là thấy ta đằng vân dã vũ như thế này, họ coi ta là thần tiên cũng lên nhỉ. Đại gia, ngài thôi đi, e rằng họ coi ngài là yêu quái cũng nên đó. Đại đầu trêu chọc. À chết, ngươi không nói thì ta cũng quên. Thế Mạn Bắc thực sự là có yêu quái sao? Ba đầu lỗ bỗng nảy ra ý định, hướng xuống Trường Sinh mà hô to. Ê này, lão ngũ, ngươi không phải đạo sĩ sao? Khó khăn lắm mới đến một lần, thuận tiện bắt yêu quái ở Mạn Bắc đi. Trường Sinh là đạo sĩ không sai, nhưng lần này hắn ra ngoài là để làm việc chính. Hơn nữa, hắn là người đường, mộ phần của mình còn khóc không hết, làm sao có thời gian chạy đến nhà người khác mà bắt quỷ trừ yêu. Nhưng hắn cũng không tiện trực tiếp từ chối, nên tùy mà đáp. Cũng được, hiện tại chúng ta đang đến xào huyệt của yêu quái mà. Cho đến canh hai, phía bắc xuất hiện một ngọn núi cao lớn. Cây cối trên núi chủ yếu là tùng bách, trong đó còn có khá nhiều cây thần và cây hộc dùng để làm cán tiên. Mùi quả thần chín là tháng 7, tháng 5. Lúc này những quả thần chín đã rụng xuống dưới gốc cây. Thần tử là một loại quả khô rất ngon, có thể bảo quản lâu dài. Lúc mọi người nghỉ ngơi liền nhặt một ít. Nơi này chắc là không ít người lui tới, Dư Nhất nói. Bằng không thì những quả này đã bị người ta nhặt sạch từ lâu rồi. Trường Sinh gật đầu tiếp lời. Nơi này có tùng bách, có cây thần, lại còn có cây hộc vốn ít thấy ở nơi khác. Điều này hoàn toàn khớp với cả ghi chép về Phan Hầu Sơn ở trong Đại Hoang Dị Văn Lục đó. Vừa dứt lời thì đại đầu liền giơ tay chỉ về phía tây. Vương gia xem kìa, đằng xa là một đàn gì thế nhỉ? Trường Sinh chưa kịp đáp thì ba đổ lỗ đã nói. Là bò Tây Tạng đó, bò Tây Tạng hoang dã. Có cả bò Tây Tạng, chứng tỏ nơi này đúng là Phan Hầu Sơn rồi. Trường Sinh nói đến đây liền giơ tay chỉ về phía bắc. Chỉ cần vượt qua ngọn núi này, tiếp tục đi về phía bắc khoảng 20-30 dặm nữa, lẽ ra phải có một ngọn núi nhỏ không mọc cỏ cây, tên là Tiểu Hàm Sơn. Và đó chính là trạm dừng chân đầu tiên của chúng ta. Tiểu Hàm Sơn sao? Sao nghe quen thế nhỉ? Đại đầu gãi gãi đầu. Phía bắc của Tiểu Hàm Sơn chính là Đại Hàm Sơn đó, Trường Sinh nói. Hai ngọn núi này chỉ trùng tên với cả Bất Hàm Sơn ở đông bắc, giữa chúng không có liên quan gì đến nhau đâu. Ồ, đại đầu gật đầu rồi nói. 200 dặm nữa cũng không xa, hay là để tiểu nhân đi xem trước? Để ta đi với ngươi. Ba đổ lỗ cũng đứng dậy. Khoan đã, tình hình chưa rõ, không được khinh suất hành động. Trường Sinh nghe vậy nhíu mày vẫy tay, Theo như ghi chép trong Dị Văn Lục, Tiểu Hàm Sơn mùa hạ tuyết bay, mùa đông mưa rơi, là nơi âm dương đảo ngược. Những nơi như vậy không chỉ sinh ra linh vật, mà còn là địa điểm tuyệt vời để dị loại tu hành nữa đó. Ý của vương gia là nơi đó rất có thể đang ẩn giấu thứ gì sao? Đại đầu hỏi dồn. Đúng vậy. Đại đầu vươn cổ nhìn về phía bắc. Vương gia, hình như cũng chẳng có gì khác thường. Trừ phi là thôi động linh khí, bằng không sẽ không lộ ra khí sắc gì đâu. Trường sinh tùy miệng mà đáp. Hơn nữa nếu thực sự có thứ gì đó, rất có thể cũng nằm sâu dưới lòng đất, bị đất đá ngăn cách, khí tức cũng không thể lộ ra ngoài được. Vâng ra, trên núi Tiểu Hàm này rốt cuộc là có gì vậy? Mà trong sách viết thế nào? Đại đầu hỏi. Trường sinh thuật lại nguyên văn. Cách đó khoảng 200-300 dặm về phía bắc có núi Tiểu Hàm. Mùa đông thì mưa, mùa hè thì tuyết, cỏ cây thì không mọc, là vùng đất âm dương nghịch chuyển, sinh ra nhu duệ linh đồng, cao không quá một thước, toàn thân trắng như tuyết, giỏi độn ngũ hành. Nhu duệ linh đồng đó thì cao không quá một thước, toàn thân trắng như tuyết, giỏi độn ngũ hành. Nếu bắt được dùng sẽ bồi dưỡng căn cơ, cố định bản nguyên, bổ khí, kéo dài tuổi thọ. Nhu duệ linh đồng sao? Đại đầu nhíu mày nghi hoặc. Cái này có phải là thái tuế ở trong truyền thuyết không? Rất có thể. Trường sinh gật đầu. Đường xá xa xôi vất vả, trước tiên chúng ta hãy nghỉ ngơi một đêm, dưỡng sức cho tinh thần sảng khoái. Sáng mai chúng ta sẽ lên đường tìm kiếm. Mọi người nghe vậy đều gật đầu. Sau tiết lập thu, đêm về thường xe lạnh. Để tránh đánh động cỏ cây, mọi người không nhóm lửa, mỗi người trải ra tấm chăn ở dưới gốc cây ngả lưng. Cũng do nhiệt độ thấp, muỗi mỏng cũng ít, mọi người ngủ khá là yên giấc. Sáng hôm sau vào giờ mão, mọi người thu dọn lên đường. Đại đầu cưỡi bạch cô nương bay trên cao, từ trên cao chỉ đường cho trường sinh và những người khác dưới mặt đất. Thực ra nơi này thì vắng vẻ, ít người qua lại, không có đường đi rõ ràng. Cái gọi là đường chỉ là khu vực cây cối thưa thớt hơn, địa hình tương đối bằng phẳng hơn mà thôi. Vượt qua đỉnh núi đang đứng, mọi người lập tức nhìn thấy ở phía bắc xa xa có một ngọn núi kỳ lạ. Những ngọn núi xung quanh đều xanh tươi tùm, chỉ duy nhất có ngọn núi kỳ quái kia là lởm chởm, không một ngọn cỏ. Không lâu sau, mọi người đến chân núi Tiểu Hàm. Do không có cây cối che chắn, cảnh tượng ở trên núi hiện ra rõ mồn một. So với những ngọn núi xung quanh, ngọn núi này không cao lắm, địa thế cũng không dốc, trông giống như là một nấm mộ khổng lồ được xếp bằng đá lộn xộn. Sau một hồi quan sát ngắn, Trường Sinh lên tiếng. Tất cả chia ra tìm kiếm. Nghe lời Trường Sinh, đại đầu và những người khác lập tức thi triển thân pháp lao về các hướng. Trường Sinh không tham gia tìm kiếm mà ở lại cùng với ba đồ lỗ. Đại đầu và những người khác vừa xuất phát không lâu, thì phía tây núi đã vang lên một tiếng động lạ. Trường Sinh nghe thấy tiếng động quay đầu lại, chỉ thấy cây cối ở trong núi phía tây đổ rạp hàng loạt. Rõ ràng có thứ gì đó đang nhanh chóng tiến đến. Trong khi mà Trường Sinh đang lắng nghe phân biệt tiếng vang dồn dập nặng nề kia là do dị loại nào phát ra, thì ba đồ lỗ đã hét lớn. Hả? Là bò Tây Tạng. Nhanh nhanh, mau chạy đi. Trường Sinh nghe thấy lời của ba đồ lỗ, nhưng mà không hoảng loạn né tránh. Không phải vì hắn không sợ đàn bò đang điên cuồng chạy đến, mà là hắn đã căn cứ vào hướng di chuyển của đàn bò để phán đoán đàn bò đang nhắm vào đại đầu và những người khác đang lục soát núi. Một lát sau thì đàn bò kéo đến. So với bò Tây Tạng được thuần dưỡng, bò Tây Tạng hoang dã có kích thước lớn hơn, to gấp đôi bò vàng thông thường. Lúc này gần 100 con bò Tây Tạng hoang dã khổng lồ lao nhanh đến. Thanh thế rất đáng sợ, mang theo xu thế quấn phăng tất cả. Dự đoán của Trường Sinh không sai, đàn bò đúng là không nhắm vào hắn và ba đồ lỗ. Từ phía tây núi lao xuống rồi thẳng tiến về phía của đại đầu và những người khác đang lục soát núi. Mặc dù đại đầu và những người khác đã sớm phát hiện ra đàn bò, nhưng không ngờ tốc độ di chuyển của chúng nhanh đến như vậy. Trong chốc lát bị đàn bò xông đến, khiến họ phải tán loạn né tránh, khá chật vật. Lo lắng ngựa hãn huyết bị liên lụy, Trường Sinh liền vẫy tay với Hắc Công Tử. Hắc Công Tử hiểu ý, quay người đi vào rừng cây phía sau. Mấy con ngựa hãn huyết kia vốn nghe theo nó, thấy nó lùi lại thì cũng theo nó mà rút vào trong rừng. Hỏa Kỳ Lân tuy có huyết thống long tộc, nhưng tiếc là lai tạp quá nặng, linh tính không đủ. Mặc cho ba đồ lỗ vẫy tay thế nào thì cũng không thèm để ý, cứ ngẩng đầu quan sát lũ bò Tây Tạng đang hung hăng xông xáo trên núi, ra vẻ bất bình, muốn xông vào chiến đấu lắm. Do Hỏa Kỳ Lân mang theo rất nhiều đồ đạc, ba đồ lỗ sợ nó nổi giận tham chiến sẽ làm vỡ bình rượu và các vật phẩm khác, đành phải kéo nó vào trong rừng cây đằng sau. Trường Sinh không lên tiếng, đại đầu và những người khác không thể tùy tiện giết chóc, chỉ có thể tránh né trong đàn bò đang giận dữ cuồng chạy. Sự xuất hiện của đàn bò tuy ngoài dự đoán của Trường Sinh, nhưng cũng nằm trong dự liệu của hắn. Đàn bò Tây Tạng hoang dã này chỉ sau khi phát hiện ra đại đầu và những người khác đặt chân lên núi Tiểu Hàm thì mới lao đến. Lý do đàn bò đột nhiên tấn công đại đầu và những người khác, không nghi ngờ gì là muốn bảo vệ một thứ gì đó trên núi Tiểu Hàm. Từ đó có thể thấy, nhu duệ linh đồng ở trong truyền thuyết rất có thể vẫn còn ở đó. Đàn bò này có khoảng 8-90 con, trong đó không thiếu bò cái và bò con. Trong khi đàn bò được đuổi theo đại đầu và những người khác chạy khắp núi, thì bò cái và bò con đang tập trung ở sườn núi phía đông. Không chỉ có Trường Sinh phát hiện ra tình huống này, đại đầu và những người khác cũng nhận thấy, lần theo đó mà tìm đến, quả nhiên phát hiện là ở đây có một hang động. Đại đầu ỷ vào thân mang đồng phù, vừa hét vừa lao đến, sau đó thi triển tiên nhân khiêu, nhảy qua đàn bò xông vào trong hang động. Dương Khai theo sau đến, dẫm lên đầu bò lập tức đuổi theo. Thấy cửa hang đã bị đàn bò bao vây, Dư Nhất vươn cổ nhìn. Sau khi nhìn rõ cảnh tượng trong hang liền xoay tay tác pháp, mở ra hư không huyền môn ẩn vào trong. Thích Huyền Minh đến muộn nhất, phía sau lưng có một đàn bò đực đang điên cuồng đuổi theo. Tự nghĩ không thể vào hang, Thích Huyền Minh lập tức từ bỏ, dẫn lũ bò đực phía sau chạy đi nơi khác. Phía sau lưng của Trường Sinh là rừng cây. Để quan sát toàn cục, Trường Sinh vận khí nhảy lên, leo lên ngọn cây cao. Ba đồ lỗ khinh không kém, hai lần mượn lực mới đến được bên cạnh Trường Sinh. Tiểu đệ, xem ra trong hang động kia thực sự có thứ gì đó. Có cần ta xuống giúp không? Không cần đâu, Trường Sinh lắc đầu mà nói. Người ta vẫn thường nói thỏ khôn có ba hang, chỗ hang động kia rất có thể có cửa sau. Chúng ta cứ ở đây canh giữ. Nếu như là nhu duệ linh đồng đó chạy ra từ chỗ khác, chúng ta sẽ ra tay ngăn cản nó. Tình hình trong hang động không thể biết được. Lúc này chỉ có Thích Huyền Minh dẫn theo đàn bò chạy lung tung khắp núi. Ba đồ lỗ thì căng thẳng hồi hộp quan sát khắp nơi. Trường Sinh tuy cũng đang chăm chú quan sát, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều nghi hoặc. Đàn bò đột nhiên xuất hiện tuy là hung hăng lao tới, thanh thế đáng sợ. Nhưng mà con bò Tây Tạng hoang dã dẫn đầu lại không hề có tu vi linh khí. Mọi người đều biết xung quanh linh vật thường có dị chủng canh giữ. Linh vật càng tốt thì dị chủng canh giữ bên cạnh thường có đạo hạnh càng sâu. Nếu đạo hạnh không đủ thì linh vật sẽ bị người khác cướp mất. Nhưng lúc này canh giữ nơi đây chỉ có đàn bò Tây Tạng hoang dã này. Nếu nhu duệ vẫn còn đó thì lẽ ra không đến lượt chúng mới phải. Không lâu sau đó thì đại đầu đột nhiên xuất hiện dưới gốc cây. Tiếp theo là Dương Khai, cuối cùng là Dư Nhất. Thấy mọi người trở về, Trường Sinh buông mình rơi xuống đất. Thế nào rồi? Chúng ta đến muộn mất rồi. Đại Đầu đầy chán nản. Bảo bối đó đã bị người khác lấy mất. Trên tảng đá giữa hồ nước chỉ còn lại một cái cuống mà thôi. Dương Khai nhìn Trường Sinh. Ghi chép trong sách đúng là sự thật. Trong hang quả thực có Thái Tuế sinh trường. Chỉ có điều Thái Tuế đã thông linh hóa thành người, đã bị người khác lấy mất rồi. Chuyện này hẳn đã xảy ra từ mấy trăm năm trước. Trên bệ đá mà Thái Tuế vốn ký sinh đó đã mọc lại Thái Tuế mới, chỉ là chưa định hình, chỉ dài khoảng 2 tấc mà thôi. Dư Nhất lúc này cũng chen lời mà nói. Ở trong hang động đó có một hồ nước, hẳn là chỗ đàn bò đến uống nước. Nghe xong lời ba người, Trường Sinh gật đầu chậm rãi. Đại Hoang Dị Văn Lục được viết vào thời Tần, cách đây đã cả ngàn năm. Trong cả ngàn năm ắt xảy ra rất nhiều chuyện. Linh vật từ thời Tần còn được lưu giữ đến nay không phải dễ dàng. Càng nói càng bực mình, chết tiệt thật, chạy một chuyến vô ích rồi. Đại Đầu tùy miệng mà chửi. Không sao, chuyện này vẫn trong dự liệu thôi, Trường Sinh lắc đầu mà nói. Những nơi mà ta chọn ra, có một nửa không trống không đã là may mắn lắm rồi. Vương gia, thế bây giờ phải làm sao? Cái cuống trong hang có lấy đi không? Đại Đầu hỏi. Chưa định hình, lấy cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Trường Sinh vẫy tay nói. Đi thôi, đến chỗ tiếp theo. Tiếp đó Trường Sinh trèo lên lưng ngựa, kéo cương quay đầu. Cách đây khoảng 500 dặm về phía đông bắc có núi Đôn Hồng. Chúng ta đến đó. Đại Đầu biết những lời này của Trường Sinh là nói với mình, lập tức huýt sáo gọi Bạch Cô Nương tới, bay lên không đi trước, quan sát dẫn đường. Ngựa Hãn Huyết dù không thông minh bằng Hắc Công Tử, nhưng mà cũng linh tính không kém. Không thấy chủ quay về, con ngựa Hãn Huyết của Thích Huyền Minh không muốn rời đi trước. Sau đó bị Dư Nhất ra sức kéo, thì mấy ngựa đầu hí vang, theo đoàn tiếp tục hành trình. Thích Huyền Minh thì liên tục dẫn đàn bò Tây Tạng sau lưng đi vòng quanh trong núi. Mãi cho đến khi mà mọi người trong nhóm đã rời xa núi Tiểu Hàm thì mới thoát khỏi đàn bò và nhanh chóng đuổi theo mọi người. Thấy Thích Huyền Minh nhảy lên ngựa, Dư Nhất đưa lại dây cương, rồi kể ngắn gọn cái việc nhục chi ở trong hang đã bị người khác lấy đi. Thích Huyền Minh là người xuất gia, không xem trọng vật ngoài thân. So với cả được mất của linh vật thì hắn quan tâm nhiều hơn đến việc mở rộng tầm mắt trong chuyến đi này. Khu vực mà mọi người đang đứng không phải là dãy núi liên tiếp. Giữa các ngọn núi có những thảo nguyên rộng lớn. Do phương Bắc ít mưa nên cỏ dại mọc không cao. Mọi người phi ngựa trên đó cũng không bị ảnh hưởng về tốc độ. Từ khi nhận được kim phù đến nay, Trường Sinh đã hình thành thói quen là mỗi khi rảnh rỗi lại tập trung cảm nhận vị trí của các linh phù khác. Ngoài mọi người trong nhóm, còn lại là 13 linh phủ đang lưu lạc bên ngoài. Có được linh phủ hộ thân thì 13 người này với những người còn lại chính là tồn tại vô địch. Trường Sinh phải đảm bảo những người này không đến gần Trường An, Lạc Dương và Vu Điền. Đồng thời phải đề phòng những kẻ tham lam vô độ tập kích và thôn tính những linh phủ khác. Đến giữa trưa, mọi người đến núi Đôn Hồng được ghi trong sách. Núi Đôn Hồng này không phải là một ngọn núi riêng lẻ, mà là mấy ngọn núi nối liền nhau. Thế núi không dốc đứng, cây cối trong núi rất rậm rạp. Nhưng do trong núi có quá nhiều cây lớn che khuất ánh nắng, dưới gốc cây có ít gai góc cỏ dại. Toàn bộ núi Đôn Hồng trông tĩnh lặng và yên bình lắm. Đợi cho chim cu gái bay đi, Đại Đầu nhẹ nhàng đáp xuống đất, hội họp với cả Trường Sinh và mọi người đang ở chân núi. Vâng ra, nơi này ở đây có phải không? Trường Sinh gật đầu, rồi nhận lấy nước từ Dương Khai đưa tới, ngửa đầu uống. Thế ở đây có gì vậy? Đại Đầu nhìn quanh quất. Cũng do đêm trước khi lên đường, tờ giấy lụa mà Trường Sinh đưa cho mọi người xem chỉ ghi lại địa điểm mọi người sẽ đến, mà không ghi những nơi đó có linh vật gì, nên mọi người không biết nơi này có gì. Đại Đầu tùy miệng mà hỏi. Vâng ra, ở đây có bảo vật gì vậy? Ở đây có con tị, Trường Sinh trả lời. Tị sao? Đại Đầu không hiểu. Trường Sinh trả bầu nước cho Dương Khai rồi nói. Tị là một loài tê giác. tên đầy đủ là Bản Giác Thanh Ngưu. Tọa kỵ của Thái Thượng Lão Quân cũng chính là con Tỵ. Nghe lời Trường Sinh, Đại Đầu rất kinh ngạc. Thì ra Thái Thượng Lão Quân cưỡi Tê Giác sao? Thế ngươi tưởng là cái gì? Trường Sinh cười cười. Thì tiểu nhân cứ tưởng Thái Thượng Lão Quân cưỡi Thanh Ngưu bình thường, Đại Đầu nói. Không phải đâu, Thái Thượng Lão Quân cưỡi Tỵ là một loài Tê Giác rất hiếm gặp đó, Trường Sinh tùy miệng mà nói. Các ngươi không phải là người trong đạo môn, đối với cả chuyện trong đạo môn chỉ biết lơ mơ, không rõ chi tiết cũng là chuyện bình thường. Ai, Lão Ngũ à, cái con Tê Giác mà ngươi nói có tốt hơn Thần Ngưu của ta không? Ba Đầu Lỗ thận trọng chen vào. Trường Sinh lắc đầu. Tất nhiên là không bằng cổ huynh rồi. Sao? Ngưu của thần tiên cưỡi lại không bằng của ta ư? Ba Đầu Lỗ truy hỏi. Tê Giác của Thái Thượng Lão Quân cưỡi là loài có tu vi, còn những con ở đây thì không có tu vi gì, Trường Sinh nói. Đã không phải thứ tốt lành, thế ngươi bắt chúng làm cái gì? Ba Đầu Lỗ nghi hoặc. Ta đâu muốn bắt Tê Giác chứ, Trường Sinh lắc đầu mà nói. Ta chỉ muốn tới nhặt sừng tê thôi. Những con Tê Giác ở đây đều chết già, sừng mà chúng để lại không chứa sát khí, không chỉ có thể khai khiếu thông linh, còn là thượng phẩm để làm thuốc, có thể chữa mọi loại độc máu và các bệnh mãn tính như là ung thư đó. Ui già, bây giờ các ngươi đều là Trường Sinh Bất Lão cả rồi, còn cần thứ đó làm gì? Ba Đầu Lỗ truy hỏi. Để bán chứ sao, Trường Sinh nói. Thứ này là vị thuốc chính của An Cung Ngưu Hoàng Hoàn, dù là trung thổ hay tây vực đều rất đắt. Một chiếc sừng tê 10 cân có giá bằng 10 lần vàng, tức là khoảng 1.600 lạng vàng đó. Sao? 1.600 lạng vàng ư? Ba Đầu Lỗ đếm đếm ngón tay. Một lạng vàng đổi được 10 lạng bạc. Úi dồi, vậy chẳng phải là 16.000 lạng bạc sao? Đúng vậy, từ xưa đến nay sừng tê giác luôn có giá như vậy. Hai chiếc sừng tê có thể đổi lấy một tòa nhà ở Trường An. Nào, mau đi nhặt đi, Trường Sinh cười cười nói. Ba Đầu Lỗ không tham tiền, nhưng hắn thích chơi đùa. Nghe Trường Sinh nói vậy lập tức chạy vào núi. À này, ngươi coi chừng Thần Ngưu cho ta nhé. Quán trọ Thái Bình vốn có một chuỗi huyết tinh châu, sau đó bị Trường Sinh tách ra làm vòng tay cho Đại Đầu và mọi người. Mọi người đã từng chạy đến nghĩa địa kiểm tra. Khi mà đeo huyết linh châu thì quả thật có thể thông linh nhìn thấy ma quỷ. Mọi người chưa từng thấy tê giác nguyên chiếc, trong lòng tò mò nên cũng lần lượt xuống ngựa vào rừng mà tìm kiếm. Trường Sinh ở lại dưới núi trông coi tọa kỵ của mọi người, đồng thời nghỉ ngơi hóng mát. Không lâu sau, trong núi vang lên tiếng tê giác kêu. Khác với tiếng bò giống ụt ịt, tiếng tê giác kêu thì không trầm đục, mà là những tiếng rên rỉ như là đang nằm nũng. Dù là khi tức giận cũng vậy, chỉ là âm thanh to hơn mà thôi. Trong núi có rất nhiều tê giác, với chúng mà nói, Đại Đầu và mọi người thuộc về kẻ ngoại lai xâm nhập, cái việc đuổi theo tấn công là điều đương nhiên. Ê, Lão Ngũ à, sừng tê còn sống có bán được tiền không? Ba Đầu Lỗ hét to hỏi. Đừng, sừng lấy việc giết mổ chứa quá nhiều linh khí, không thể dùng làm thuốc được đâu, Trường Sinh trả lời. Thế này thì phải làm sao? Cứ bám đuổi đuổi như thế này à? Ba Đầu Lỗ nhảy lên cây. Trường Sinh cười mà nói. Tỵ có bản năng dập lửa, tìm củi khô cành héo rồi đốt lửa trong núi, dẫn chúng đi theo dập lửa. Đợi mọi người hô to đáp lại, Trường Sinh vội vàng bổ sung thêm. Nhưng mà đừng đốt lửa quá to nhé, đừng để cháy hết cả núi đó. Chẳng mấy chốc sau thì trong núi lửa cháy, rồi sau đó là tiếng hò reo vui vẻ của mọi người. Úi dồi, chúng thật là đi dập lửa kìa, thú vị quá nhỉ. Mau mau mau, mau tìm đi, đợi chúng dập tắt lửa lại đến đuổi theo chúng ta nữa đó. Khác với cả đàn voi sống theo đàn, tê giác thì không có nghĩa địa cố định, xác chết của chúng nằm rải rác khắp nơi trong núi. Chẳng bao lâu sau thì ba đồ lỗ hớn hở cầm hai cái đầu tê lớn chạy về. Ờ, ngũ đệ à, có phải cái này không? Đúng đó, là cái này. Đi tìm tiếp đi. Trường Sinh cười mà nói. Ba đồ lỗ vừa đi, Thích Huyền Minh cũng đã trở về. Sừng tê mọc liền với cả xương đầu. Sau khi tê giác chết thì sừng không rụng ra, nên Thích Huyền Minh mang về cũng là một cái đầu tê giác bị mất phần hàm dưới. Tê giác liên tục sinh sôi ở khu vực này, qua nhiều năm để lại một lượng lớn xương cốt. Thêm vào đó nơi đây vắng vẻ ít người, cũng không ai nhặt cả. Mọi người trong nhóm đi đi lại lại, nhặt mừng rỡ, mang vác khôn xiết. Hiếm có khoảng thời gian vui vẻ như vậy, Trường Sinh cũng rất là vui vẻ. Rút Long Uy xử lý đầu tê. Đầu tê quá lớn, vận chuyển sau này bất tiện, cần phải sửa sang giảm trọng lượng. Hơn nữa cũng không thể cắt sát gốc, cần phải giữ lại một ít xương đầu để mà người mua phân biệt thật giả. Đúng vào lúc Trường Sinh đang cúi đầu sửa sang đầu tê thì không xa vang lên tiếng gọi của ba đồ lỗ. Ê này, lão ngũ à, chạy mau đi, nó đuổi theo kìa. Trường Sinh ngẩng đầu lên nhìn, thấy ba đồ lỗ phía sau có một con tê giác lớn đang giận dữ đuổi theo, vội hét lên vẫy vẫy tay. Huynh đừng lại đây. Ta không thể nào thoát khỏi nó thì phải làm sao bây giờ? Dù tê giác đã gần kề, ba đồ lỗ vẫn không nỡ vứt đầu tê ở trong tay đi. Vứt đầu tê đi, chạy sang một chỗ khác. Trường Sinh hét lớn. Nghe thấy tiếng hét của Trường Sinh, ba đồ lỗ mới vứt đầu tê, quay người chạy sang nơi khác. Mắt của tê giác có vẻ không tốt lắm, mất dấu ba đồ lỗ nhưng lại liếc thấy Trường Sinh không xa, nó lập tức giận dữ mà xông tới. Thấy tình hình này, Trường Sinh vội vàng đuổi đàn ngựa đang gặm cỏ gần đó chạy về phía nam. Chạy vài bước mới nhớ ra Hỏa Kỳ Lân vẫn còn đang ở phía sau, vội vàng quay đầu lại, phát hiện Hỏa Kỳ Lân đã lao về phía con tê giác đang xông tới. Cái loại bò vàng bình thường chỉ khoảng 1000 cân, tê giác thân hình to lớn, ít nhất cũng 5000 cân, hình thể không kém Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân lao tới, hai vật khổng lồ sớm đâm sầm vào nhau. Lần va chạm này thì hai bên ngang sức ngang tài, không bên nào lật được đối phương cả. Nhưng dưới sự va chạm dữ dội, tất cả vò rượu trên lưng của Hỏa Kỳ Lân đều vỡ nát, lượng lớn rượu văng ra khắp nơi. Nhìn thấy vò rượu vỡ, Thích Huyền Minh nghe tiếng chạy tới rất là đau lòng. Ôi tôi chết rồi, rượu đổ hết rồi. Không thể hất ngã được con tê giác khiến Hỏa Kỳ Lân rất là nổi giận. Lần va chạm thứ hai là chạm vào sừng tê, mũi miệng lập tức phun ra lửa. Ngọn lửa vừa chạm vào rượu đổ lúc trước thì xung quanh lập tức biến thành biển lửa. Rượu lúc bấy giờ thường không cháy được, nhưng rượu trắng tam trưng tam liệu của tiệm rượu Yến Bân thì lại ngoại lệ. Lửa vừa bùng lên thì lập tức bao trùm con tê giác và Hỏa Kỳ Lân. Ba đồ lỗ thấy vậy thì vội vàng chạy tới kêu cứu. Mau, mau tới giúp nó với. Trường Sinh và Thích Huyền Minh thấy vậy vội vàng xông lên trước. Thích Huyền Minh dùng thương lục trầm đập vào tê giác, cố gắng đuổi nó đi. Còn Trường Sinh thì thúc thuần âm linh khí phát ra hàn vụ đóng băng dập lửa. Thấy ba đồ lỗ bất chấp thân mình mà xông lên dập lửa, Trường Sinh bèn lớn tiếng mà nói. Đại sư huynh, không sao đâu, Hỏa Kỳ Lân không sợ lửa đâu. Đại đầu ba người đang phân tán khắp nơi trong núi, lúc này cũng nghe tiếng quay trở về. Nhưng cùng với họ còn có một đàn tê giác lớn kéo đến nữa. Không phải do họ dẫn dắt tê giác tới, mà là do ngọn lửa và khói gây ra. Tê giác có tập tính dập lửa, phát hiện lửa và khói sẽ phấn khích dập lửa. Nhìn thấy cái đàn tê giác ào ào xông tới Trường Sinh và mọi người, đại đầu ba người vội vàng chạy tới trước đàn tê giác, cố gắng dẫn dắt đàn tê giác đi. Nhưng nào ngờ đàn tê giác căn bản không phải nhằm vào người. Ba người mấy lần thử, nhưng đàn tê giác vẫn hăng hái xông tới, không thể lay chuyển. Thấy tình thế không ổn, Trường Sinh vội vàng dập lửa ở trên người Hỏa Kỳ Lân, rồi gấp gáp hét lớn, ra lệnh cho ba đồ lỗ cưỡi Hỏa Kỳ Lân bay lên không. Đám tê giác giận dữ bất trí, mất mục tiêu liền muốn tấn công Trường Sinh. Thích Huyền Minh lúc này tức giận, đứng tấn trụ mã, vặn đầu tê, hét lớn ra sức, hất ngã con tê giác khổng lồ xuống đất. Vương gia, mau chạy trước đi. Trường Sinh nghe thấy vậy vội vàng cưỡi Hắc công tử phi nước đại rút lui. Thấy đàn tê giác sắp tới, Thích Huyền Minh cũng không dám ham đánh, vội bật dậy cầm thương lục trầm chạy như bay về phía đông. May mà cái đàn tê giác không phải là tới tấn công mọi người. Khi đến đám cháy liền dừng lại. Một trận dẫm đạp điên cuồng chẳng mấy chốc đã dập tắt lửa ở núi. Mọi người sau đó tụ tập ở thung lũng cách đó khoảng 5 dặm. Mọi người nhìn nhau khóc không thành tiếng. Ta cũng có thể hất ngã được tê giác đó, Ba Đổ Lỗ nói. Ôi trời đại gia, lông mày đều cháy sạch cả rồi, còn khoe khoang cái nỗi gì? Đại Đầu cười cười. Nhưng mà ta thật sự là có thể mà, Ba Đổ Lỗ trợn mắt. Đúng đó, huynh ấy không khoe khoang đâu, Trường Sinh nói. Vương gia, thế bây giờ phải làm sao? Chúng ta có quay lại không? Đại Đầu cười mà hỏi. Chắc chắn là phải quay lại chứ. Chúng ta phải đưa những sừng tê đó đến Tây Vực, giao cho gia tộc họ Ni, biến thành tiền rồi mua lương thực cứu trợ nữa, Trường Sinh nói. Vậy thì đi thôi, Ba Đầu Lỗ quay người định đi. Đại Đầu thấy vậy vội vàng giữ lại. Ấy chết đại gia, đừng nóng, cái đám tê giác chưa đi đâu. Người bỏ tay ra, để ta hất ngã cho người xem, không thì ngươi lại nói ta ba hoa trích chòe. Thấy Ba Đầu Lỗ mặt mày nghiêm túc, Đại Đầu vội vàng kéo chặt lại, khuyên nhủ dịu dàng. Nào ngờ Ba Đầu Lỗ đã quyết tâm, giật tay hắn ra, rồi bước những bước dài lao về phía đàn tê giác. Dù tê giác thân hình to lớn và tụ tập thành đàn, nhưng nhìn thấy Ba Đầu Lỗ trợn mắt giận dữ xông tới, đàn tê giác không hiểu chuyện gì, một trận xôn xao rồi bắt đầu tản ra né tránh. Ba Đầu Lỗ lao tới, nắm lấy đuôi của một con tê giác giữ chặt, rồi quét chân ra sức hất ngã con tê giác xuống đất. Nhìn thấy con tê giác mình vừa hất ngã không phải là lớn nhất trong đàn, Ba Đầu Lỗ vội vàng ngoảnh đầu nhìn quanh, tìm kiếm một con tê giác lớn nhất rồi hét lớn xông tới. Đấy, thấy chưa? Đều tại ngươi cả. Ngươi thể hiện cái gì chứ? Sức ngươi lớn lắm sao? Lớn bằng đại gia không à? Đại Đầu trách trách Thích Huyền Minh. Là do ngươi lắm mồm gây họa, đừng đổ lỗi cho ta. Thích Huyền Minh nhăn mặt bĩu môi. Trong lúc mà hai người nói chuyện thì Ba Đầu Lỗ đã đuổi kịp con tê giác lớn nhất, tung ra một cú đấm húc nghiêng rồi trực tiếp hất ngã con tê giác khổng lồ. Con tê giác đó dù thân hình to lớn nhưng mà chân ngắn, ngã xuống đất nhất thời không đứng dậy được. Ba Đầu Lỗ thừa cơ nắm lấy một chân trước của tê giác, rồi khom lưng nhún vai gầm lên ra sức, trực tiếp vác con tê giác khổng lồ lên. Ba Đầu Lỗ đắc ý nhìn Trường Sinh và mọi người, thấy mọi người đều kinh hãi sửng sốt, há hốc mồm, khi đó mới hài lòng vứt con tê giác xuống. Những năm này thì mọi người đã trải qua quá nhiều chuyện, đúng là thấy nhiều hiểu rộng. Hiếm khi có chuyện khiến cho mọi người chấn động như vậy. Hành động của Ba Đầu Lỗ suýt nữa đã làm mọi người sửng sốt, trong đó bao gồm cả Trường Sinh. Dù biết Ba Đầu Lỗ sức lực rất lớn, nhưng mà không ngờ lại khủng khiếp đến như vậy. Phải biết rằng Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ tự cho mình có sức rời non lấp biển. Cái đỉnh đồng hắn nâng cũng chỉ 700-800 cân. Mà con tê giác khổng lồ Ba Đầu Lỗ vừa vác lên ít nhất khoảng 5.000 cân. Đợi tỉnh táo lại, mọi người vội vàng tiến lên. Ba Đầu Lỗ vừa nghe Trường Sinh trách mắng, vừa đắc ý hưởng thụ lời khen ngợi và nịnh nọt của Đại Đầu cùng mọi người. Đại Đầu và mọi người không phục Ba Đầu Lỗ năm vóc sát đất, lời khen cũng xuất phát từ tấm lòng chân thành. Sức lực khủng khiếp như vậy không phải người thường có được. Nếu đối mặt với kẻ địch, quả thực có dũng khí vạn người không địch nổi. Thấy chưa hả? Mà nói thật, ta chạy không phải sợ chúng đâu, là lão Ngũ không cho ta ra tay đó thôi. Không thì ta cầm thần côn một cậy một con đập hết. Ba Đầu Lỗ cười toe toét. Khi mà kiểm tra kỹ khớp khỉu tay và đầu gối của Ba Đầu Lỗ, xác định không tổn thương gì, Trường Sinh khi đó mới yên tâm. Huynh sau này không được tùy tiện, không thì ta không cho huynh đi theo nữa đâu. Ba Đầu Lỗ sợ nhất là Trường Sinh không cho mình đi chơi cùng, nghe vậy vội vàng lảng sang chuyện khác. Ờ chứ, à này, trong núi còn có sừng tê đó, để ta đi tìm tiếp nhé. Thấy ba đầu lỗ chạy đi, đại đầu và mọi người vội vàng đuổi theo. Cái con tê giác mà ba đầu lỗ vừa hất ngã chính là thủ lĩnh của đàn tê giác. Sau hành động này thì tê giác không dám tấn công mọi người nữa. Mọi người cứ vậy mà thong thả tìm kiếm, cứ đi lại vận chuyển. Khi đến giờ thân buổi chiều, đã tìm được hơn 100 đầu tê, mấy chục tấm da tê nữa. Mọi người trước đây đã từng đến nhà họ Ni rồi. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Dư Nhất khoanh tay tác pháp, mở ra hư không huyền môn, kết nối tới đại sảnh nhà họ Ni. Dương Khai thì đặt tay trái lên vai của Dư Nhất, tay phải đặt lên vai của Trường Sinh, thi triển ra Châu Thiên Thần Công hút linh khí của Trường Sinh để chuyển cho Dư Nhất, duy trì mở huyền môn hư không. Còn đại đầu và mọi người thì nhanh chóng ném đầu tê có sừng và da tê vào trong huyền môn hư không. Lúc này là giờ thân buổi chiều, đại sảnh nhà họ Ni không có người, nhưng ném đầu tê giác qua sẽ phát ra tiếng động lớn. Chẳng bao lâu sau lại có người hầu nghe thấy tiếng chạy tới, thấy sự tình kỳ quái, vội vàng quay người bỏ chạy. Đại sư huynh, cái tấm da tê giác màu tím đó để lại đi, Trường Sinh nói. Để lại làm gì? Ba đầu lỗ tùy miệng hỏi. Thì huynh mang về giao cho nhị sư huynh, để huynh ấy rèn cho huynh một bộ áo giáp tê, Trường Sinh nói. Loại tê giác bản giác này so với cả tê giác thường càng thần dị đó. Áo giáp tê làm từ da tê của chúng cũng dẻo dai hơn áo giáp tê bình thường đó. Chưa kịp để ba đồ lỗ nói thì khi này trong sân, Ni Thần Y đã xuất hiện ở phía bên kia của huyền môn hư không. Nàng không nhìn thấy mọi người trong nhóm, thậm chí còn không nhìn thấy sự tồn tại của huyền môn hư không nữa, chỉ có thể sừng sốt nhìn thấy rất nhiều sừng tê và da tê xuất hiện từ hư không. Quán trọ Thái Bình là sản nghiệp của gia tộc họ Ni, là một tiểu thư gia tộc Ni. Ni Thần Y đương nhiên nhận ra sừng tê, chỉ suy nghĩ một chút là đã đoán những thứ này do mọi người của Trường Sinh gửi tới. Nghĩ tới Trường Sinh rất có thể đã nhìn thấy mình, liền cười cười vẫy tay liên tục về phía vị trí sừng tê và da tê xuất hiện. Ồ, cái tiểu nương tử này là ai vậy nhỉ? Ba đồ lỗ thì chưa gặp qua Ni Thần Y bao giờ, bèn hỏi. À, là đệ muội của huynh đó, Trường Sinh đáp. Sao, đệ muội ư? Ba đồ lỗ phản ứng hơi chậm. Ờ, là của ai? Của ngươi ư? Trường Sinh gật đầu. Thế ngươi không phải đã cưới một nữ đạo sĩ rồi sao? Sao lại còn một người nữa chứ? Ba đồ lỗ trợn mắt nghi hoặc. Trường Sinh không đáp, giơ tay búng ra một tờ phù, nhanh chóng viết ra hai chữ An Hảo, rồi ném vào trong huyền môn hư không. Phía bên kia thì Ni Thần Y đón lấy tờ phù, xem xong mỉm cười gật đầu. Không lâu sau thì tê giác và da tê giác đều đã được ném vào trong. Dư Nhất lập tức thu công đóng huyền môn hư không lại. Sau khoảng thời gian bận rộn, mọi người đều mệt mỏi, bèn ngồi nghỉ dưới bóng cây ăn uống. Trường Sinh vốn không thích rượu, thích Huyền Minh và đại đầu ba đồ lỗ tuy rằng thích rượu nhưng không đến mức nghiện. Bởi xuất thân nghèo khó mà rượu qua các triều đại vốn là một thứ xa xỉ mà. Vâng ra, điểm tiếp theo chúng ta đi đâu vậy? Đại đầu vươn vai mà hỏi. Ngục Pháp Sơn, cách 300 dặm về phía bắc, Trường Sinh thoải mái mà đáp. Ở đó có gì vậy? Đại đầu hỏi dồn. Tương truyền là nơi phong thần Phi Liêm tu hành, Trường Sinh nói. Ta muốn đến xem thử có thu hoạch gì bất ngờ hay không. Phong thần Phi Liêm sao? Đại đầu tỏ ra khá xa lạ. Là một trong tứ đại chủ thần Phong Vũ Lôi Điện, là nhân vật thời hoàng đế, cách đây hơn 3.000 năm, Trường Sinh giải thích vắn tắt. Lâu vậy ư? E chẳng còn gì rồi, đại đầu nói. Trường Sinh gật đầu. Đúng vậy, ta cũng chẳng kỳ vọng gì, dù sao cũng là thuận đường đến Đơn Hồ Sơn. Đơn Hồ Sơn, ở đó có gì vậy? có hồ ly tinh sao? Đại đầu cười mà hỏi. Trường Sinh lắc đầu nói, không, ở đó có loài quái vật thân rắn mặt người, sống rất lâu. Nội đan của chúng con người có thể dùng trực tiếp để tăng tu vi linh khí. Đại đầu gật đầu ngáp một cái rồi nhắm mắt giả vờ ngủ. Ngũ đệ à, ngươi đem tấm da tê giác này cho người khác đi. Ba đầu lỗ chỉ tấm da, hơi hôi. Tao có kim cang bất hoại thần công rồi, đau thương làm sao mà xâm nhập được, dùng nó chẳng ích gì đâu. Trường Sinh bèn nói, tu vi linh khí của huynh còn thấp, trước khi mà thần công đại thành thì không thể đau thương bất nhập được. Mặc giáp tê này khi lâm trận có thể giảm thương tổn đó. Người coi thường ta quá đó, kim cang bất hoại thần công của ta. Chưa dứt lời, Trường Sinh đã rút ra Long Uy, rạch một vết trên ngón tay của hắn. Thấy vậy, ba đầu lỗ vội vàng ngậm miệng, quận tấm da lại. Lúc này là sau lập thu, sáng sớm chiều tà mát mẻ, nhưng buổi trưa vẫn còn nóng. Mọi người nghỉ dưới bóng cây ven rừng, đợi mặt trời ngả tây thì mới lên đường tiếp tục. Người thường đi 300 dặm phải mất 3 ngày, cưỡi ngựa cũng mất 1 ngày. Nhưng nhóm của Trường Sinh cưỡi toàn là ngựa quý và linh thú, chưa đầy một canh giờ đã tới nơi rồi. Núi Ngục Pháp này có mạch nước mạnh, nước suối chân núi hợp với cả các suối khác thành sông chảy về đông nam. Đây là dấu hiệu nhận dạng quan trọng. Trời vào lập thu, trời tối muộn. Khi họ đến nơi thì màn đêm vẫn chưa buông hẳn, bóng tối mờ ảo phủ lên ngọn núi dốc đứng, cùng với cả tiếng kêu quái dị vang vọng, khiến cả ngọn núi Ngục Pháp này trở nên âm u đáng sợ. Quái gì mà kêu khó nghe thế nhỉ? Đại đầu nhướng mày nhìn quanh. Là sơn tiêu đó, Trường Sinh đáp. Một loài khỉ, người đời gọi là sơn quỷ. Vương gia, liệu nó có cắn người không vậy? Đại đầu cười mà hỏi. Chắc là có đó, Trường Sinh cũng cười cười. Cho dù thợ săn kinh nghiệm cũng không dám vào núi sâu ban đêm, nhưng nhóm của Trường Sinh tài cao gan lớn, nhờ khả năng nhìn đêm, cũng không một chút sợ hãi nào dừng ngựa dưới núi, chia nhau mà tìm kiếm. Lần này thì ba đổ lỗ ở lại trông ngựa, do hắn chủ động đề nghị. Bởi vì tấm da dê quá thối, dưới núi lại có suối, vừa trông ngựa vừa giặt cũng được. Ngọn núi này có bốn mặt. Đại đầu và mọi người mỗi người tìm một hướng. Trường Sinh lướt lên đỉnh núi quan sát. Trong núi quả nhiên có sơn tiêu. Thân hình của chúng lớn hơn khỉ bình thường, hai má đỏ ửng như là người giấy tế lễ, trông rất đáng sợ. Tiếng kêu thì rùng rợn như là ma khóc. Sơn tiêu không tấn công cũng không sợ người. Thấy nhóm của Trường Sinh thì cũng chẳng thèm chạy mà đi theo sau quan sát. Cũng do hình thù xấu xí, mọi người liên tục xua đuổi, nhưng chúng lại chẳng chịu đi, lại còn nhe răng gào thét, nhặt đá, ném đập, hung tàn ngoan cố lắm. Trường Sinh đứng trên cao nhìn xuống, thấy ba đồ lỗ dưới chân núi đang vung gậy thiết tẫn đập loạn xạ dưới sông. Chắc có thứ gì đó định tấn công hắn, nhưng hành động không tức giận lắm, hẳn là chưa bị thiệt. Những lần tìm kiếm trước đã có kinh nghiệm rồi. Bốn người đại đầu dùng cách tìm hình chữ chi. Ưu điểm là không bỏ sót, nhược điểm là hơi tốn thời gian. Trên đỉnh núi có mấy cây đào. Đào thì đã bị sơn tiêu ăn nhiều, số còn lại chưa chín. Trường Sinh hái một quả, thấy nhỏ như đào rừng. Cắn thử thấy ngọt pha đắng, nhưng vị đắng thì nhẹ hơn nhiều. Đào rừng thường không ngọt, vỏ chát đắng. Chỉ đào trồng thì mới ngọt không đắng. Đào ở đây thì vị đắng nhẹ, chứng tỏ tổ tiên không phải là đào rừng mà là đào trồng, trải qua cả nghìn năm thoái hóa. Xác định nơi này đã từng có người ở, Trường Sinh càng thêm hy vọng. Hắn hét to bảo mọi người chú ý hang động tìm kiếm. Thời gian ở Long Hồ Sơn không dài, Trường Sinh cũng không nghiên cứu sâu kham dư phong thủy gì cả. Nhưng đại khái, ngũ hành kham dư vẫn hiểu. Căn cứ vào thế núi và địa hình, nơi này không thích hợp sinh sống, bởi vì phía tây bắc có hai dãy núi hình chữ bát ngược, gió tụ từ tây bắc khiến núi Ngục Pháp này đúng ở cửa gió. Tuy rằng là không thích hợp sinh sống, nhưng lại thích hợp cho Phi Liêm tu luyện. Người này quá khứ thì được phong bá, chắc chắn là giỏi phép ngự phong trước khi mà phi thăng. Khi mà đang quan sát thì Trường Sinh liếc mắt thấy đàn sói xuất hiện ở dưới chân núi. Mắt của chúng xanh lè đang tiến về phía đàn ngựa. Trước khi ba đầu lỗ phát hiện thì Hắc Công Tử đã xông vào trong đàn sói. Đàn sói xông tới, nhưng Hắc Công Tử không phải ngựa thường, đá hậu cắn loạn, dù bị vây nhưng mà vẫn không rơi vào thế hạ phong. Động vật bầy đàn thì đều có thủ lĩnh, ngựa cũng vậy. Dù Hắc Công Tử không cao lớn như là ngựa hãn huyết, nhưng thể lực lại kinh người, chạy giỏi. Ngựa hãn huyết chạy không lại, cam tâm nhận nó làm thủ lĩnh. Lúc này thấy Hắc Công Tử bị vây thì ngựa hãn huyết xông tới hỗ trợ. Khi ba đổ lỗ nghe động tính xông ra thì đàn sói đã bị đuổi chạy xa tán loạn rồi. Vùng đất này rất nhiều sản vật, trên núi có quả, dưới sông có tôm cá. Nếu dân đói đến đây thì chắc là có thể kiếm ăn. Nhưng núi sâu nhiều hổ báo sói lợn, nếu không võ nghệ đến cũng chỉ là chết thân miệng thú. Kẻ yếu phải tụ tập thành bầy, chỉ có kẻ mạnh mới đi một mình. Đừng nói 3.000 năm, mà cho dù là 100 năm cũng đủ để phá hủy nhà đất gỗ. Trường Sinh chỉ hy vọng Phi Liêm năm xưa ở nhà đá hang rộng, thậm chí nhà đá cũng được, chỉ hang động thì mới tránh được gió mưa bào mòn. Quan sát xung quanh, Trường Sinh theo tiếng nước tìm mạch nước ở phía nam đỉnh núi. Xung quanh có dấu vết xếp đá rõ rệt, phiến đá nặng vuông vức được mài rũa chạm khắc. Nếm thử nước ở đây, thấy trong mát sảng khoái. Người thường không thông âm dương ngũ hành, khó có thể đánh giá được địa khí. Thực ra chỉ cần đào giếng nếm nước, địa khí tốt thì nước trong mát ngọt, địa khí xấu thì đục đắng chát. Theo thói quen thì nơi sinh sống thường gần nguồn nước. Trường Sinh đi dọc suối về phía nam, chẳng mấy chốc thì phát hiện hang động ở sườn núi. Hắn một mình đi vào đó. Hang rộng khoảng 5 trượng vuông, mùi hôi khá nặng, khắp nơi là lông khỉ, rõ ràng đã bị đàn khỉ chiếm giữ. Tường đá và trần hang có dấu vết đục đẽo. Trong hang còn bếp đá và rất nhiều mảnh gốm vỡ. Vốn có tường ngăn nhưng đã sụp đổ. Ở khu Tây Bắc thì Trường Sinh phát hiện ra lượng lớn đổ đồng rỉ nặng. Cá thể lớn còn nhìn ra hình dáng, còn nhỏ thì đã thành bột xanh lục rồi. Cái hang này thì ẩm ướt nặng, đồ đồng còn gì, huống chi là thể gỗ thể tre khó tồn tại được. Trường Sinh chỉ hy vọng trên tường đá có thể tìm được con chữ nào đó, nhưng tìm một vòng thì chẳng thấy. Đại đầu phụ trách sườn phía nam. Lúc mà Trường Sinh đang tìm trong hang thì đại đầu cũng tới. Thấy đại đầu vào, lũ sơn tiêu vây lại, rít gào ném đá vào hang. Đại đầu biết Trường Sinh đang tìm gì, vào hang cũng lập tức tìm giúp. Đồ đồng mục nát nghiêm trọng rồi. Hắn định nhấc đồ lớn xem mặt sau có để lại chữ khắc gì không, thì chạm tay đã vỡ. Không cam tâm, đại đầu lại kiểm tra phiến đá dưới đất. Gõ một hồi thì phát hiện không có hầm ngầm. Vương gia, xem ra chuyến này chúng ta uổng công rồi, chẳng còn gì cả. Trường Sinh không đáp lại, cúi đầu ngắm cái đồ đồng mà đại đầu vừa di chuyển. Nhìn hình dáng thì hẳn là vạc đồng, dụng cụ nấu nướng, tiền thân của nồi. Trước thời Hán nấu thức ăn đều dùng vạc, sau thời Hán thì mới có nồi. Mục nát quá rồi, chẳng nhìn ra cái gì cả, đại đầu tới gần nói. Ít nhất cũng nhìn ra kích thước, Trường Sinh nói. Là sao phả vương gia? Đại đầu không hiểu. Thứ này là nồi ngày xưa, ngươi không thấy nó rất là lớn sao? Trường Sinh nói. Ý của vương gia là nơi này từng có nhiều người ở ư? Đại đầu họ hỏi. Trường Sinh gật đầu, chỉ đống mảnh gốm. Trước thời Hán thì đồ sứ rất là ít, không phải là vương công quý tộc thì không dùng. Nếu như ta đoán không sai, năm xưa Phi Liêm dẫn nhiều tùy tùng đến đây. Hang này chỉ là chỗ ở của người hầu mà thôi. Nói vậy là Phi Liêm không ở đây sao? Đại đầu hỏi. Đúng, hẳn là ở chỗ khác. Trường Sinh quay đi. Nào, ra ngoài tiếp tục tìm. Hai người vừa ra khỏi hang thì đá từ rừng bay tới tới tấp. Đại đầu đón lấy ném lại, đánh lũ khỉ kêu thảm thiết. Trường Sinh thì không cùng đại đầu tìm sườn nam nữa, mà quay lại đỉnh núi quan sát. Lúc này ba đồ lỗ đang nhóm lửa ở dưới chân núi nướng con sói hoang. Trong lúc mà chờ mọi người lên núi, Trường Sinh tập trung tinh thần cảm nhận vị trí của các linh phù khác. Hầu hết thì không còn ở chỗ cũ. Long Hạo Thiên và Công Tôn Thủ Uy thì đang ở núi Côn Lôn. Còn Kim Phù ở bờ Nam Hải hẳn là Lý Hoán Thần. Còn Bát Bát Đạt Mộ ở Tây Vực và Tăng Ấn Độ thì cũng không ở chỗ cũ. Một người đến biên giới Tây Nam nhà Đường, còn người kia thì đến nơi cực xa ở phía Tây. Hiện còn suy đoán được linh phù các nơi là ai, nhưng với sự di chuyển, chẳng bao lâu sẽ khó có thể xác định được. Đại đầu và mọi người tìm kiếm kỹ, mãi sau mới tập hợp ở đỉnh núi. Vương gia, ở phía nam chỉ có một cái hang thôi, không phát hiện hang nào khác cả. Đại đầu uống nước và nói. Ta cũng không thấy gì cả. Duy nhất cũng lắc đầu. Thích Huyền Minh lúc này cũng báo cáo. Phía đông không có hang, cũng không thấy tường đá bàn đá nào cả. Dương Khai lúc này cũng báo cáo. Phía tây không có dấu vết người ở, cũng không thấy hầm hay là cung điện ngầm nào đâu. Sau khi bốn người nói xong, Trường Sinh lên tiếng. Cũng 3.000 năm rồi, đừng nói nhà cửa, nền móng cũng bị cây cối phá hủy rồi. Đại đầu gật đầu rồi hỏi. Vâng ra, bây giờ phải tính sao? Hay là chúng ta tìm lại lần nữa? Thôi, xuống núi thôi. Trường Sinh vận khí nhảy lên cao phi nhanh về hướng nam. Đại đầu và mọi người theo sát. Thấy mọi người trở về thì ba đồ lỗ vội vàng đứng dậy chào. À, vừa kịp, nào, mọi người, lại đây ăn thịt sói nào. Trên lửa thì nướng thịt sói, không xa còn có cả cá lạ, dài khoảng hơn 3 thước, hơi giống cá cóc, nhưng chỉ 2 chân trước, còn phủ vảy cứng như là đốm hoa. Ui, đại gia, đây là cái gì vậy? Đại đầu cúi xuống xem xét kỹ. Ta cũng không biết, ta chỉ biết con này cắn người thôi. Sau đó ba đồ lỗ quay lại nhìn Trường Sinh. Ngu đệ, đây là cá gì nhỉ? Có ăn được không nhỉ? Đệ cũng không biết đâu. Trường Sinh lắc đầu. Vậy thôi, không nướng nữa, kẻo chết độc thì chết. Ba đồ lỗ nói. Đại gia, chúng ta bách độc bất xâm, có chết thì chỉ có mình đại gia chết mà thôi đó. Đại đầu cười cười. Ba đồ lỗ cười hề hề, sau đó gọi mọi người ăn thịt sói. Lời của đại đầu nhắc nhở Trường Sinh là trên người của hắn còn có nội đan huyền xà tránh trăm độc. Nghĩ ba đồ lỗ theo mọi người gặp nhiều nguy hiểm, hắn liền bèn tặng nội đan cho ba đồ lỗ, giảng giải cách dùng để mà rút và giải độc. Đại gia, đại gia nướng kiểu gì mà chả thấy mùi vị gì nhỉ? Đại đầu ngắm miếng thịt sói. À thì trước đó vốn có mang muối, nhưng mà bị hỏa kỳ lân của ta bị đốt cháy, thiêu hết rồi. Ba đồ lỗ nói. Đại đầu lập tức nhìn sang Dư Nhất. Dư Nhất hiểu ý, đứng dậy thi pháp rời đi. À Lão Ngũ, lần này không tìm thấy bảo vật gì sao? Ba đồ lỗ hỏi. Trường Sinh gật đầu. Không tìm thấy cũng là chuyện bình thường thôi. Chúng ta không chuyên đi tìm, chỉ là tiện đường. Vương gia, theo ta thì vẫn thấy có gì đó không ổn đó. Dương Khai nhíu mày nhìn về phía bắc. Lúc này đã là canh hai rồi, núi Ngục Pháp đang chìm trong bóng đêm. Sao ngươi lại nói như vậy? Trường Sinh hỏi. Dương Khai đáp. Thì từ lúc vào núi, cái lũ Sơn Tinh đã đuổi theo đánh. Chúng ta chia theo 4 đường, chúng cũng chia 4. Ở Kiếm Nam Đạo ta gặp nhiều khỉ rồi, mỗi đàn khỉ chỉ là một con vua khỉ. Vua khỉ đi đâu thì khỉ khác theo đó. Ta lại chưa thấy khỉ chia nhiều hướng như vậy bao giờ. Thế ngươi đang nghi ngờ điều gì chứ? Thích Huyền Minh hỏi. Dương Khai không trực tiếp đáp mà nói. Thì khỉ dễ thuần. Ở Kiếm Nam Đạo, dân núi bắt khỉ về thuần dưỡng, bắt chúng hái lượm làm nông. Khỉ thì biết bắt trước, có mẫu thì học. Khỉ con do khỉ thuần sinh ra, lớn lên ở trong môi trường đó cũng sẽ leo cây hái lượm. Nghe vậy thì Thích Huyền Minh chợt hiểu. Ý của ngươi là tổ tiên của lũ khỉ này ngày xưa là chuyên tuần sơn gác cổng sao? Dương Khai gật đầu đáp. Đúng vậy. Hành động đuổi đánh chúng ta của chúng rất có thể di truyền từ tổ tiên. Nếu chỉ do bản năng đuổi động vật ngoại lai, chúng sẽ chỉ đi theo vua khỉ, không nên chia theo bốn đường, trừ phi là ngày xưa có người huấn luyện. Dương Khai nói xong, Trường Sinh tiếp lời. Rất có lý. Lúc nãy ta lên núi thì không khỉ nào theo, chứng tỏ khỉ nhiều nhất chia theo bốn đường. Mỗi đường sẽ phụ trách bốn hướng đông tây nam bắc. Nếu vậy thì chúng nhất định là biết nơi nào cần canh giữ trọng điểm đó, vương gia. Dương Khai nói. Lúc nãy ta tìm ở sườn tây, Dư Nhất tìm ở phía bắc. Vua khỉ to nhất thì luôn đi qua đi lại giữa ta và Dư Nhất đó. Dương Khai à, ý của ngươi là động phủ của chúng có thể là nằm ở hướng tây bắc sao? Đại đầu hỏi. Rất có khả năng, Dương Khai nói. Hướng tây bắc có gió, người thường chọn nơi tránh gió. Nhưng khi mà Liêm Pha là phong bá, có thể thích nơi đón gió. Vậy thì được rồi. Nào, ăn đi. Ăn xong chúng ta quay lại tìm. Đại đầu cắn thịt sói. Thực lòng thì ba đồ lỗ nướng thịt khá ngon, chỉ thiếu muối nên hơi nhạt nhẽo. Một lúc sau Dư Nhất trở về, không những mang theo muối gia vị mà còn có một bình rượu. Dư Nhất đưa muối cho ba đồ lỗ trước, rồi tặng bình rượu cho Thích Huyền Minh. Thích Huyền Minh đón lấy. Ngươi về Trường An lấy ư? Dư Nhất gật đầu. Này Dư Nhất, lúc nãy chia nhau đi tìm trên núi, ngươi có chú ý đến? Chưa dứt lời thì đại đầu đã vẫy tay cắt ngang. Này Dư Nhất, ngươi coi bộ thiên vị quá nhỉ? Sao chỉ có mang rượu cho chân hắn tử, không mang cho chúng ta ư? Chưa đợi Dư Nhất đáp lại, đại đầu đã giả vờ hiểu, bĩu môi cười gian nói. Ái chà, ta hiểu rồi nhé. Thân sơ có khác nhỉ? Thấy đại đầu trêu như vậy, Dư Nhất bối rối lắm. Trường Sinh thì không lên tiếng. Giữa Dư Nhất và Thích Huyền Minh đúng là có tình ý, chỉ chưa ai chọc thủng mà thôi. Lần này trêu thì cũng chẳng xấu, coi như xuôi theo dòng vậy. Dương Khai cũng có cùng suy nghĩ, không vội nói đỡ, đợi cho Thích Huyền Minh đỏ mặt tía tai thì mới lên tiếng. Quan kỳ bất ngữ chân quân tử, giống ngươi ăn nói không kiêng. Đừng nói là một bình, mà một ngụm cũng không uống được đâu. Ôi dào, rượu không uống cũng chẳng quan trọng, nhưng quan trọng là phải tặng ta một cái đầu heo đó. Đại đầu cười cười trêu. Đầu heo là dùng để tạ mối, đại đầu tự nhận là bà mối. Trường Sinh thì trong lòng cũng rất muốn xe duyên, thấy cơ hội cũng cười lớn mà hỗ trợ. Cũng tặng ta một cái nữa. Ba đồ lỗ lúc này đang rắc muối, thấy Trường Sinh cười thì cũng cười theo. Lúc này không chỉ có Thích Huyền Minh đỏ mặt, mà Dư Nhất mặt cũng đỏ bừng bừng, nhưng cũng chẳng biện giải, coi như ngầm thừa nhận. Cười nói xong thì Dương Khai quay qua chuyện chính. Dư Nhất sau đó nhớ lại, đúng như lời Dương Khai nói, lúc mà tìm ở trên núi, mỗi khi mà hai người tiến gần phía tây bắc thì vua khỉ liền dẫn theo đàn mà ném đá. Muối là mẹ của trăm vị, thịt sói rắc thêm muối thì hương rất thơm. Đại đầu và mọi người ăn thịt uống rượu rất là thoải mái vui vẻ. Trường Sinh mang nhiều lương khô, không đụng thịt sói. Đạo sĩ không ăn thịt chó, sói và chó cùng họ. Thịt sói hắn cũng chẳng muốn ăn, nhưng nếu thực sự đó đến chết thì dù thịt chó cũng phải pha giới thôi. Sau khi ăn uống no say, mọi người trở về núi Ngục Pháp. Lần này 5 người thẳng hướng Tây Bắc. Đã có kinh nghiệm, dựa vào phản ứng của đàn khỉ tìm kiếm khu vực khả nghi. Khi mà đến gần đỉnh núi thì đàn khỉ bỗng điên cuồng dị thường, không chỉ gào thét ném đá mà còn xông lên cắn xé. Khu vực mà mọi người đứng thì không có cửa hang vách đá, bên ngoài không có gì bất thường cả. Trường Sinh tiến gần sườn núi, phóng linh khí thăm dò, rất nhanh đã có thu hoạch. Đây rồi, ở bên trong có hai cánh cửa đồng lớn, chỉ bị sườn núi lở đất đá chất đống lấp mất mà thôi. Mọi người nghe vậy thì cực kỳ phấn khích. Đại đầu vui mừng nói: bị chôn vùi thì tốt, không thì đồ đạc ở bên trong đã bị lấy sạch cả rồi. Để ta đi tìm quốc sẻng, Dư Nhất nói. Trường Sinh bèn vẫy tay lại: không cần đâu, chỉ lớp bề mặt có chút đất bồi, bên trong phần nhiều là đá lộn xộn, tay không cũng có thể di chuyển được. Thấy vậy thì mọi người cùng ra tay, trước là dọn đá lộ ra ngoài. Đúng là như Trường Sinh nói, chắn ở ngoài cửa đồng phần nhiều là đá lộn xộn, đất phủ chỉ một hai thước. Nghe tiếng động lạ trên núi, Ba Đầu Lỗ cũng tò mò tìm đến, thấy mọi người đang di chuyển đá liền lập tức tới giúp. Chưa lộ ra cửa đồng, Trường Sinh đã phát hiện ra dị thường. Đá chất đống ngoài cửa, chồng chất lộn xộn như là có trật tự, không giống như là lăn xuống tự nhiên mà giống như có người chất đống. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần bẩy một góc di chuyển sẽ nhanh. Không lâu sau thì vách núi lộ ra góc cửa đồng. Dù bị đất đá bao phủ nhưng cửa đồng vẫn rỉ sét nghiêm trọng, phủ rỉ xanh lốm đốm. Sau khi Ba Đồ Lỗ đến, Trường Sinh không tham gia di chuyển mà dùng thuần dương linh khí thúc lửa đuổi lũ khỉ ồn ào. Khỉ thì sợ lửa, mấy lần đuổi không dám xông lên, chỉ ở xa kêu lên quái dị. Đá mà Ba Đồ Lỗ và mọi người dọn dẹp ở cửa hang thì có lớn có nhỏ, hình dạng không theo quy tắc. Phần lớn đá sườn núi đều có góc cạnh rõ ràng, chứng tỏ đá chặn cửa này không nhặt gần đó mà cắt từ sườn núi phía trên. Dùng từ cắt cũng chưa chính xác, bởi vì hình dạng đá không theo quy tắc. Trên đá thì không có dấu cắt đục, giống như dùng nội lực và linh khí chấn vỡ. Dưới sự hợp lực của mọi người đã nhanh chóng dọn sạch được nửa cửa đồng. Cửa đồng này cao 2 trượng, rộng gần 6 thước. Phía kia chưa dọn sạch cũng tương tự. Và cửa đồng cao 2 trượng, rộng khoảng 1 trượng 2. Cửa to lớn như vậy, đừng nói 3.000 năm trước, dù 3.000 năm sau cũng ít thấy. Ở trên cửa đồng có vòng kéo thao thiết lớn, vòng kéo thô hơn cánh tay trẻ con, phía trên có xích sắt nối vòng kéo bên kia. Xích sắt buộc vòng kéo trái phải đã rỉ mục, nhưng vòng kéo dù rỉ mục nhưng vẫn chịu được lực. Ba Đồ Lỗ và mọi người hợp lực kéo, không mở được, đành tiếp tục dọn phía bên kia. Vương gia, trên cửa dường như có chữ này. Dư Nhất mắt tinh. Trường Sinh nghe tiếng bước lên ngẩng nhìn, quả nhiên thấy trên cánh cửa lớn bên trái dọn sạch trước đó có hàng chữ khắc, nét phức tạp khó nhận ra được. Cũng vì mọi người đang di chuyển đá nên Trường Sinh không kịp xem kỹ, đành phải tránh ra. Không bao lâu sau thì cánh cửa đồng bên kia cũng được dọn sạch sẽ. Ba Lỗ Đỗ và mọi người lại dùng lực thử kéo, vẫn không mở được. Chắc là bị kẹt rỉ rồi, Dương Khai nói. Đại gia ơi, đại gia về dắt Hỏa Kỳ Lân lại đây đi. Đại đầu nhìn Ba Đồ Lỗ. Cũng được. Ba Đồ Lỗ quay đầu đi. Trong lúc đó thì mấy người ngồi xuống nghỉ ngơi uống nước. Trường Sinh nhân lúc đó thì đến bên ngoài cửa ngẩng đầu nhìn kỹ. Hắn am hiểu chữ cổ, biết chữ ở trên cửa là giáp cốt văn cổ, cổ hơn cả kim văn thời Thương Chu nữa. So kim văn thì giáp cốt văn này nét nhiều hơn, khó nhận ra hơn. Thấy Trường Sinh chăm chú nhìn đến xuất thần, mọi người cũng tụ lại cùng nhìn. Đại đầu quá lùn, nhảy lên vai của Thích Huyền Minh để nhìn. Mọi người cũng có ý muốn giúp, nhưng giáp cốt văn này thì không giống Khải Thư cho lắm, thực là quá khó nhận ra. Ồ, chưa được, ta không đọc được cái gì cả. Đại đầu lắc đầu. Nhìn nửa ngày rồi, chỉ nhận ra được bốn chữ ngũ hành và bát quái thôi. Tổng cộng có 10 chữ đó, ngươi nhận 4 chữ cũng là uyên bác rồi, Trường Sinh nói. Nghe có ý, đại đầu xấu hổ cười. Vương gia, ngũ hành bát quái chẳng lẽ không đúng sao? Không, Trường Sinh lắc đầu chỉ lên trên. Hai chữ này không phải là ngũ hành mà là ngũ vận. Còn phía bên kia không phải bát quái mà là bát phong. Dừng lại một chút, Trường Sinh nói tiếp. Và nếu ta không nhìn nhầm, thì hai câu này nên là thông ngũ vận khí hậu, trưởng bát phong tiêu tức. Vương gia, hai câu đó nghĩa là gì vậy? Đại đầu không hiểu. Trường Sinh bèn giải thích. Ngũ vận chính là kim mộc thủy hỏa thổ do thiên can hóa. Ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ do địa chi hóa. Còn bát phong thì dễ hiểu hơn, là gió tám hướng, đông, tây, nam, bắc, đông, nam, đông, bắc, tây, nam, tây, bắc. Hai câu này thì hơi giống câu đối, biểu dương thần thông uy năng của chủ nhân. Đại ý là người ở đây tinh thông âm dương ngũ hành, khống chế gió được tám hướng. Ui cha, Phi Liêm được xưng là phong thần. Người ở đây khống chế được gió thì chứng tỏ là chỗ này là đúng rồi đó. Đại đầu vui mừng. Thích Huyền Minh đặt đại đầu xuống, cúi giạt đất dưới cửa quan sát. Vương gia nói hai cánh cửa đồng này có mở vào bên trong hay không nhỉ? Trường Sinh lắc đầu nói. Không hẳn. Bệ đá ngoài cửa bằng phẳng, nhẵn bóng, hẳn do mở ra ngoài ma sát mà thành đó. Trong lúc trò chuyện thì ba đầu lỗ cũng đã dẫn Hỏa Kỳ Lân đến. Đàn khỉ thấy Hỏa Kỳ Lân thì lại kêu ồn ào lắm. Lần này thì không có mang theo dây thừng thô. Cũng may là Trường Sinh còn giữ tấm da tê giác. Da tê giác nguyên vẹn, ba đầu lỗ đúc giáp thì không thể dùng hết được. Thế là mọi người cùng ra tay, cắt ra làm dây thừng. Tê giác núi Đôn Hồng thần dị, da cực kỳ dai. Cho dù là Âm Dương Luân và Hàn Nguyệt Đao, là những thần binh thì cũng khó cắt được nó. Công bố kiếm của Dương Khai trước hỏng, hiện dùng Hàn Nguyệt Đao. Hàn Nguyệt Đao vốn Trường Sinh dùng, sau tặng Dư Nhất. Dư Nhất đã có thần cung nên là cũng ít dùng hơn. Thú vị nhất khi mà tìm thâm sâu kỳ lạ là tìm di tích cổ nguyên vẹn, bởi vì trong đó thường có kinh hỉ ngoài ý. Cửa đồng động phủ chưa mở, chứng tỏ đồ vật Phi Liêm dùng thì vẫn còn. Pháp khí truyền thuyết và thần công pháp thuật thời Hồng Hoang có khả năng sẽ xuất hiện. Không bao lâu sau thì dây thừng đã chuẩn bị xong. Ba đầu lỗ bắt đầu đóng ách. Ngũ đệ à? Cửa đồng hai cánh, nên kéo cánh nào đây? Hẳn là cánh lệch phía bắc đó, Trường Sinh nói. Nghe lời thì mọi người cùng ra tay, buộc rồi chuẩn bị. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, ba đầu lỗ quay đầu. Đóng xong, kéo chưa? Khoan đã, Trường Sinh nhíu mày vẫy tay. Sao vậy vương gia? Đại đầu hỏi. Ta thấy hơi hoảng hốt thôi, Trường Sinh nhíu mày lắc đầu. Thực ra cái cảm giác lo lắng hoảng hốt này đã xuất hiện từ lúc dọn đá lộn xộn trước cửa, nhưng mà không xác định được do quá phấn khích. Nếu như là người khác nói thì mọi người không để ý, nhưng Trường Sinh là cao thủ tử khí, lại là thiên mệnh. Khi hắn cảm thấy hoảng hốt thì không thể coi thường được, bởi vì rất có thể bản mệnh nguyên thần ở bên trong phát hiện ra nguy hiểm cảnh báo. Mọi người chăm chú nhìn Trường Sinh, đợi hắn suy nghĩ. Đợi mãi không thấy Trường Sinh lên tiếng, Dương Khai hỏi. Vương gia lo lắng việc tự tiện vào động phủ của thần tiên, khiến chủ nhân bất mãn sao? Cũng có thể. Trường Sinh trầm giọng. Nhưng tam giới có chỗ thuộc, thần tiên nghiêm cấm xen nhân gian. Kể cả cho dù ông ta có bất mãn đi nữa thì cũng không thể trả thù tư được. Nếu vương gia vẫn chưa ra quyết định, hay không ngại đợi đến sáng mai rồi tính, Dương Khai nói. Ô, cái lũ sơn tinh đâu rồi nhỉ? Lúc này Dư Nhất quay đầu nhìn, vừa nãy vẫn còn, sao giờ không thấy? Nghe vậy thì mọi người mới chú ý, cái lũ khỉ vừa ồn ào không biết từ lúc nào đã mất tích. Có khi nào mà chúng phát hiện ra nguy hiểm nên là chạy trước không nhỉ? Thích Huyền Minh nói. Sao ngươi lại nghi ngờ sợ sệt thế? Đại đầu cười cười. Đừng quên chúng ta có linh phù, dù cơ quan ám khí cũng không thể làm tổn thương được đâu. Đại đầu nói xong thì mọi người gật đầu. Bởi vì có linh phù không lâu, chưa thích ứng ảnh hưởng cho lắm. Mọi người muốn như thế nào? Kéo ra luôn không? Trường Sinh chưa quyết, tham khảo ý kiến mọi người. Lòng hiếu kỳ thì ai cũng có. Mọi người cũng muốn biết ở bên trong động phủ có bảo vật gì, đều gật đầu tán thành. Được, vậy kéo đi. Trường Sinh quyết định, lùi lại nhường đường. Thấy Trường Sinh đã quyết định, Ba Đồ Lỗ bèn hô to, sau đó đuổi Hỏa Kỳ Lân ra sức mà kéo. Thấy Hỏa Kỳ Lân kéo hơi khó nhọc, Ba Đồ Lỗ và Đại Đầu ra tay giúp, cùng ra sức. Trường Sinh cũng đang định ra muốn giúp, nhưng bước đi thì vấp phải thứ gì đó. Cúi đầu nhìn là xích sắt vừa buộc vòng kéo. Hắn tùy tay nhặt lên, thấy xích sắt này rỉ sét nghiêm trọng, vào tay đỡ vụn. Khi mà vừa định vứt đi thì đột nhiên phát hiện ra sợi xích toàn thân đen sì, không phải đồng mà là sắt. Thấy vậy thì Trường Sinh lại sinh ra nghi hoặc. Phi Liêm chính là thần linh thời Hồng Hoang, lúc đó còn chưa có đồ sắt, thậm chí vào thời Thương Chu cũng chưa có. Đồ sắt sớm nhất xuất hiện vào thời Xuân Thu. Sợi xích sắt này do ác thiết nung chảy, chứng tỏ không phải là sản vật thời Hồng Hoang, mà là người đời sau cố ý thêm. Việc xuất hiện xích sắt chứng tỏ là trước mọi người đã có người đến, thậm chí còn đã vào động phủ, dùng xích sắt buộc vòng kéo và đá lộn xộn chặn cửa, không nghi ngờ gì là để ngăn người khác vào. Nếu vậy thì chứng tỏ rằng ở trong động phủ này có bảo vật quý hiếm, người chặn cửa không muốn cho người khác lấy. Nghĩ đến đây, Trường Sinh tùy tay vứt xích sắt, sau đó đưa mắt nhìn cửa đá. Nhưng mà khi thấy vòng kéo thì lập tức phản ứng. Không đúng, sự tình không như hắn nghĩ. Xích sắt buộc ngoài cửa, bất kỳ ai muốn vào đều dễ dàng phá hủy. Từ đó thấy rõ sợi xích không ngăn cản người ngoài vào, mà hình như là ngăn thứ gì đó ở trong động phủ chạy ra. Nghĩ đến đây, Trường Sinh vội vàng hô to. Khoan đã, dừng lại. Lời vừa dứt thì bên tai đã vang lên tiếng ma sát chói tai. Cánh cửa đồng to lớn đã bị Ba Đồ Lỗ và mọi người kéo ra. Lúc này thì cánh cửa đồng đã kéo rộng hơn 3 thước. Nghe thấy tiếng Trường Sinh, Ba Đầu Lỗ và mọi người liền ghìm Hỏa Kỳ Lân. Đại Đầu và mọi người buông tay giảm lực ngừng kéo. Chỉ thấy Trường Sinh đứng bên trái cửa, sợ đến đần cả người. Vội lướt lên tập trung thần thức đề phòng, phóng ra linh khí, ngưng tử khí chướng ngại che cửa. Vương gia, sao vậy? Đại Đầu giọng run run. Lúc nãy khi mọi người lo lắng, hắn là người gạt ý kiến, kiên trì kéo cửa. Nếu nay xảy ra chuyện, hắn khó được trách nhiệm. Không thấy yêu tà quỷ mị nào xông ra ngoài, Trường Sinh cũng giảm bớt căng thẳng, nói ngắn gọn quan sát và lo lắng của mình. Trong lúc mà Trường Sinh nói thì mọi người nhặt sợi xích sắt xem kỹ. Lời Trường Sinh nói không sai, sợi xích sắt đúng là sắt đúc, không thuộc về thời Hồng Hoang mà là người đời sau thêm vào. Sau khi nghe Trường Sinh nói xong, mọi người nhìn nhau căng thẳng hoang mang. Trong lúc nói thì trong hang không có dị động gì, không có dị tượng gì. Trường Sinh dù không lơ là nhưng cũng không căng thẳng như trước. Các người nghĩ chuyện này sao? Vương gia nói có lý, bên trong rất có thể phong ấn thứ gì đó, Dương Nhất lên tiếng. Dương Khai tiếp lời. Cửa đồng nặng, người thường khó mở, lại dùng xích sắt khóa, đá chặn nữa, đủ thấy người chặn cửa không định vào nữa. Ôi, thêm việc chỉ bằng không bớt một việc. Hay là chúng ta đóng cửa vào thôi. Đại đầu liền rút lui. Chưa đợi Trường Sinh biểu thị, Thích Huyền Minh đã hỏi. Vương gia, vậy theo vương gia, cái sợi xích sắt này ở khoảng độ cách đây bao nhiêu năm? Trường Sinh suy nghĩ rồi nói. Nơi này có gió, trời hanh khô, xích cách mặt đất hơn một trượng, xa hơi ẩm, muốn gì đến mức này, ít nhất hơn nghìn năm. Thích Huyền Minh nói. Vật sống thì phải ăn, 500 năm không ăn, dù phong ấn rùa ba ba đi nữa cũng chết đói cả rồi. Nhưng rất có thể là quỷ mị âm hồn, Dư Nhất nhắc nhở. Lúc nãy vận chuyển đất đá vất vả, Thích Huyền Minh thì không muốn bỏ dở, tiếc nuối nói. Thôi, cứ để ta vào trước dò đường. Suy nghĩ gấp gáp, Trường Sinh gật đầu. Được rồi, bốn người cùng vào, còn ta thì sẽ giữ ở ngoài. Bốn người gật đầu tiến vào. Trường Sinh thu hồi linh khí chướng, Thích Huyền Minh đi đầu, nghiêng vào, Đại Đầu và ba người theo sau. Sau khi bốn người vào, Trường Sinh lại phóng ra linh khí ngưng tử khí chướng cửa. Thực ra hắn rõ việc này không tác dụng gì lớn, bởi vì yêu tà quỷ mị sống nghìn năm không ăn, linh khí chướng tu vi cư sơn quán không thể ngăn cản nổi. Tác dụng duy nhất là vạn nhất có thứ gì đó chạy ra thì bản thân không hoàn toàn không biết. Này, các người có ngửi thấy cái mùi gì không? Mùi thơm nhỉ? Giọng Đại Đầu vang vọng, chứng tỏ sau cửa có không gian rất lớn. Đại Đầu nói xong thì Dương Khai và mọi người không đáp lời. Trường Sinh đứng ở ngoài cũng ngửi thấy cái mùi thơm nhạt. Mùi này không phải là hương hoa cỏ, cũng chẳng phải trầm, không phải đàn, long xạ. Hơi hơi giống hương dược, giống như là nhiều loại thuốc hỗn tạp. Cũng do hang bí nhiều năm, hương thơm lắng đọng không phân biệt cụ thể. Giọng Dương Khai vang lên ở bên trong. Ở bên trong này rộng hơn 10 trượng, hình vuông, đục núi mà thành, giống đại điện, cũng hơi giống mộ thất đó. Hai bên đứng nhiều tượng đá, tạm thời là chưa phát hiện dị thường nào, không thấy vật nào sống. Chưa đợi Trường Sinh tiếp lời thì giọng Dương Khai lại nói. Ở sâu trong hành lang thì có xương vấn vương, không rõ là thứ gì. Đại Đầu và mọi người mang huyết linh châu nên có thể thấy âm hồn quỷ mị. Phía sau Dương Khai chính là Đại Đầu, hắn nói. Ta không nhìn thấy quỷ quái nào cả. Thích Huyền Minh cũng nghiên cứu phục ma thủ chát, cũng có thủ đoạn cảm nhận âm hồn. Nhưng mà bên trong này âm khí nặng đấy, dương khí cũng nặng, sao lại thế nhỉ? Trường Sinh tiếp lời. Vốn động phủ thần tiên, âm dương kiêm bị, ngũ hành đầy đủ là chuyện bình thường thôi. Không, vương gia, âm khí dương khí bên trong không phải là địa khí, cũng không phải hai luồng, mà là một luồng, Thích Huyền Minh nói. Cho dù cố diễn đạt thì Trường Sinh cũng không hiểu. Chưa kịp hỏi thì giọng của Đại Đầu đã vang lên. Quái nhỉ, trên đất sao lại nhiều đồng tiền thế này? Đồng tiền sao? Đồng tiền là bắt đầu thời Tần, thời Hồng Hoang thì chưa có. Trường Sinh nói lớn. Đồng tiền hẳn là người chặn cửa để lại. Xem chữ đi. Giây lát sau thì trong hang vang vọng giọng của Dương Khai. Là ngũ thù. Ngũ thù, ngũ thù đồng tiền thời Hán. Như vậy người chặn cửa hẳn là người Hán. Trường Sinh nói rồi hỏi. Cái tiền lót đường, số lượng và phương vị thế nào? Không nhiều, chỉ phân bố ở khu vực trước chúng ta. Ước chừng khoảng 810 đồng, rơi vãi không có trật tự. Dương Khai đáp. Trường Sinh suy nghĩ rất gấp rồi hỏi. Có phải là kiếm tiền vàng vỡ không? Giống đó, Dương Khai nói. Những đồng này thì rất giống chuôi kiếm. Kiếm tiền là pháp khí của đạo gia, Trường Sinh trầm giọng. Năm xưa có đạo nhân ở bên trong làm pháp, nhưng thất thế, cẩn thận đó, bên trong chắc là có thứ gì đó. Trường Sinh dứt lời xong thì đại đầu và mọi người không đáp lời, tiếng chân chậm lại. Suy nghĩ gấp gáp, Trường Sinh bèn nói lớn. Đợi ta với, đợi ta vào cùng. Sau đó Trường Sinh quay đầu lại nhìn ba đầu lỗ đang ngơ ngác. Đại sư huynh, huynh ở ngoài, chú ý an toàn. Ủa, bên trong có quỷ sao? Chạy ra, ta không biết bắt đâu độ. Ba đầu lỗ hơi sợ sợ. Năm xưa La Dương Tử không truyền đạo pháp, hắn hoàn toàn không biết trừ yêu bắt quỷ gì cả. Huynh yên tâm đi, hẳn không phải quỷ đâu. Trường Sinh thu hồi linh khí rồi bước vào. Thấy hắn đi thì ba đồ lỗ vội vàng kéo. Không phải quỷ, vậy thì yêu quái rồi. Yêu quái ta cũng không biết bắt đâu đó. Cũng không phải yêu đâu, Trường Sinh nói. Thế vậy là cái gì? Ba đồ lỗ hỏi dồn. Thấy ba đồ lỗ căng thẳng như vậy, Trường Sinh nói. Thôi, nói nhiều quá, huynh theo ta vào luôn đi. Ba đồ lỗ vốn muốn theo, nghe vậy vội vàng gật rồi theo sát. Tiếp đó thì Trường Sinh nghiêng người vào hang, lập tức tập trung tinh thần quan sát tình hình ở trong hang. Dù dùng hang động hay là cung điện ngầm để hình dung đều không chính xác lắm. Chính xác mà nói, khu vực sau cửa động này nên gọi là động phủ. Dù là đục núi tạo thành, nhưng bên trong hang giống như là một cung điện hơn. Từ tây vào đông thì ăn sâu vào núi. Ở khu vực tận cùng của chính đông có sương mù vấn vương, không nhìn rõ tình hình nơi đó. Đại đầu và những người khác lúc này mới đi về phía đông hơn 10 bước, chưa đến gần tượng đá hai bên hành lang. Sau khi quan sát ngắn ngủi, Trường Sinh dẫn theo ba đồ lỗ nhanh chóng đến chỗ mọi người, hội họp với cả đại đầu. Trường Sinh cúi người quan sát đồng tiền rơi vãi trên đất. Đúng là kim tiền vàng rồi. Vâng ra, có kiếm tiền vàng, như vậy có phải chứng tỏ năm xưa có đạo sĩ ở đây bắt quỷ hay không? Đại đầu hỏi nhỏ. Trường Sinh đứng thẳng dậy, nhíu mày lắc đầu nói. Kiếm gỗ đào mới dùng để bắt quỷ, còn kiếm tiền vàng thường dùng để trừ yêu. Vương gia, hình như bên trong không có yêu khí thì phải, Thích Huyền Minh nói. Trường Sinh giơ tay búng ra giấy phù và bút phù, bắt đầu vẽ phù nhanh, đồng thời nói. Không có yêu khí là đúng rồi. Kiếm tiền vàng không khắc chế được đối phương, chứng tỏ đối phương không phải là yêu quái. Nhưng mà bên trong cũng không có quỷ khí gì cả, Thích Huyền Minh lại nói. Bên trong thực sự không có quỷ. Trường Sinh vẽ xong một tờ, tiếp tục vẽ tiếp. Quái nhỉ, không có yêu quái, cũng chẳng có quỷ dữ. Đại đầu trợn mắt suy nghĩ nhanh. Hả? Không phải là thi thể, là cương thi chứ? Sao? Không phải là cương thi bình thường ư? Chẳng lẽ là tà thần sao? Đại đầu suy đoán. Rất có thể. Trường Sinh gật đầu rồi vẽ thêm một đạo định thi phù, cùng hai đạo vẽ trước đó thu về hộp phù để đề phòng bất trắc. Không xa phía trước mọi người là hai hàng tượng đá. Trường Sinh bước lên trước, quan sát hai bên trái phải. Hai hàng tượng đá này mỗi bên là ba tượng, tổng cộng 6 tượng. Khác với tượng đá đặt hai bên lối vào lăng tẩm hoàng gia, kích thước của 6 tượng đá này không giống nhau. Tượng lớn nhất cao hơn 1 trượng, tượng nhỏ nhất chỉ cao 5 thước. Trong 6 tượng đá, chỉ có 2 tượng là hình người, còn 4 tượng còn lại đều lần lượt là gấu đầu người, hổ đầu người, cùng với cả nữ tử đầu rắn và một con sơn tinh mặt mũi hung ác. 6 tượng đá này không ngoại lệ đều ở tư thế ngồi, trên người đều mặc giáp, trong tay cũng cầm các loại binh khí. Trong lúc mà Trường Sinh quan sát trái phải, Đại Đầu và những người khác cũng theo sau đi lên. Thích Huyền Minh lên trước lần lượt kiểm tra, rất nhanh đưa ra kết luận. Đều do thanh thạch điêu khắc, ở bên trong cũng đều đặc, không có ẩn giấu cơ quan gì. Vâng ra, sáu con quái vật này có phải là thuộc hạ của Phong Thần Phi Liêm không? Đại Đầu tùy miệng mà hỏi. Ờ, Trường Sinh gật đầu. Ờ, chúng vốn dĩ đã như vậy, hay là người điêu khắc cố ý khắc chúng thành như vậy nhỉ? Đại Đầu hỏi dồn. Trường Sinh lại quan sát kỹ những tượng đá này một lần rồi nói. Mấy tượng đá này kích thước lớn không đều, hình thái khác nhau. Trong đó hai tượng là hình người, còn hai tượng là thân thú đầu người. Hai tượng còn lại đều lần lượt là nữ tử thân đầu rắn và một con sơn tinh thành tinh. Ngươi xem con sơn tinh này đi, dù hình thể lớn hơn nhiều so với cả những con sơn tinh bên ngoài, nhưng dung mạo lại rất giống những con sơn tinh bên ngoài đó. Nên là ta nghi ngờ sáu tượng đá này không hư cấu phóng đại, mà là khắc theo dung mạo thực khi mà còn sống của chúng. Ui, không phải chứ? Đại Đầu ngẩng đầu ngắm nhìn. Tượng cầm chùy gai kia cũng ngồi cao hơn một trượng, lại cao to như vậy, sợ phải hơn 2000 cân. Còn hai tượng kia nữa, rõ ràng là thân gấu và hổ, lại mọc ra một cái đầu người. Mà công nhận đáng sợ nhất là con rắn này. Thân hình thì cũng khá đẹp đó, nhưng lại mọc ra một cái đầu rắn nhê nanh, sợ nhỉ. Trường Sinh tiếp lời. Vào thời Hồng Hoang thì người và thần ở lẫn lộn, hậu duệ lai giữa người và dị loại không hiếm đâu. Số lượng hậu duệ lai giữa người và thần linh cũng không ít. Trong lúc Đại Đầu và Trường Sinh nói chuyện, Dương Khai và những người khác luôn tập trung thần thức đề phòng. Dù có linh phù hộ thân, nhưng quái vật tà thần ở trong truyền thuyết mọi người chưa từng nhìn thấy, cũng không hiểu rõ thực hư của nó. Trường Sinh không vội vã đi về phía trước mà quan sát tìm kiếm xung quanh. Trên đất chỉ có đồng tiền rơi vãi, nhưng không có hài cốt di hài. Điều đó chứng tỏ ở trong hang ngoài tà thần thì không có cương thi thông thường. Vì kiếm tiền vàng, dù không đối phó được tà thần, nhưng ít nhất cũng đối phó được với cả cương thi thông thường. Giây lát sau thì Trường Sinh thu hồi ánh mắt, đi qua hành lang giữa tượng đá rồi tiếp tục tiến lên. Rất nhanh đến trung tâm của động phủ. Do chỗ sâu nhất động phủ có sương mù vấn vương nên không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Nhưng từ đây đã có thể cảm nhận được trong sương mù có một luồng khí kỳ dị kiêm cả âm dương. Đúng là vật cực tất phản. Cương thi vốn là vật âm, nhưng tà thần thành tinh lại là vật chí dương. Luồng khí kỳ dị kiêm cả âm dương trong sương mù không nghi ngờ gì là phát ra từ con tà thần đó. Khí tức vẫn còn, chứng tỏ là con tà thần đó vẫn còn sống. Vâng ra, trên vách đá dường như có bích họa, Dương Khai nhắc nhở khẽ. Trường Sinh gật đầu rồi quay người đi về phía vách đá bên phải. Đại Đầu và những người khác vội vàng theo lên. Động phủ này rộng hơn 10 trượng, 3 bước là 1 trượng. Toàn bộ động phủ khoảng 50 bước, không nhỏ không lớn. Mọi người rất nhanh đến được vách đá bên phải. Đúng như là Dương Khai nói, trên vách đá đó quả nhiên khắc thứ gì đó, nhưng mà không phải bích họa, mà là giáp cốt văn rất là cổ xưa. Do giáp cốt văn nét vẽ phức tạp, rất giống hình vẽ, nên Dương Khai mới nhìn nhầm. Loại văn tự cổ xưa này chỉ có Trường Sinh miễn cưỡng có thể đọc được. Mọi người không giúp được gì, chỉ có thể nhìn quanh cảnh giới kiên nhẫn mà chờ đợi. Thấy Trường Sinh lâu không nói, Đại Đầu không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Vương gia, trên đó khác gì thế? Có phải là bí kíp thần công không? Trường Sinh lắc lắc đầu nói. Hình như không phải. Thế vậy là cái gì? Đại Đầu hỏi dồn. Chờ đợi cho Trường Sinh lên tiếng, Dư Nhất đã lên tiếng hỏi. Vương gia, có phải là ghi chép cuộc đời của Phong Thần Phi Liêm không? Cũng hơi giống giống đó. Đợi một chút, ta xem lại từ đầu. Trường Sinh tùy miệng mà nói. Trình tự viết của giáp cốt văn là từ trên xuống dưới, từ phải sang trái. Điểm này giống với cả cách người viết thời Tần Hán tùy đường. Trường sinh đi về phía đông hơn 10 bước, tìm thấy phần đầu rồi bắt đầu đọc lại. Cũng do văn tự quá cổ xưa, trường sinh đọc rất khó khăn. Nhưng hắn không vì thế mà mất kiên nhẫn, vì so với vật cổ, văn tự cổ càng quý giá hơn. Thông qua những văn tự này thì có thể biết rõ chuyện gì đã xảy ra vào mấy nghìn năm trước. Tà thần ẩn trong sương mù không có dị động gì. Theo thời gian thì mọi người dần dần giảm bớt cảnh giác. Lúc nãy vận chuyển đất đá mệt nhọc, mọi người liền ngồi quay mặt hướng đông nghỉ ngơi. Đợi đủ nửa canh giờ, Trường Sinh mới xem xong văn tự trên vách đá, quay người trở về. Vừa thấy Trường Sinh trở lại, mọi người vội vàng đứng thẳng dậy. Đại đầu đầu tiên là tiến lên hỏi: Vương gia, trên đó viết gì vậy? Phong thần Phi Liêm, dưới trướng tổng cộng là 7 đại tướng. Ngoài 6 tượng đá kia, còn một người nữa. Trường Sinh nói: Văn tự trên vách đá là người này để lại. Tượng đá là hắn điêu khắc, mà tà thần trong hang này cũng chính là người này. Trường Sinh nói đến đây thì tiếp nhận bầu nước của đại đầu đưa uống vài ngụm, rồi lại tiếp tục nói: Người này tên là Lộc Mang. Năm xưa khi mà phong thần Phi Liêm dẫn chúng xuất sơn, hắn phụ trách lưu thủ. Kết quả là phong thần Phi Liêm và những người khác ra đi rồi không bao giờ trở lại. Nhưng mà Phi Liêm và đám thuộc hạ đó đi làm gì vậy? Đại đầu hỏi. Thần nhân phạm nhục ngày càng tăng, giết bừa bãi tàn sát điên cuồng, để có thước đất an thân, để tránh diệt tộc tuyệt chủng, chủ ứng lời mời của Xích Đế, dẫn tượng trấn, tây quỷ, hùng lôi, hổ phân, xà tân, hầu chiếu, xuất sơn cự ứng. Trường sinh nói đến đây hơi dừng lại, rồi lại tiếp tục. Xích Đế ở trong miệng của hắn thì cực khả năng chính là Sivu được hậu thế nhắc đến. Sivu không phải tên thật, danh tính chân chính của hắn là Lê Tham. Dương Khai lúc này tiếp lời: Vương gia, nói vậy là đối thủ của bọn họ chính là Hoàng Đế sao? Trường sinh gật đầu. Trên vách đá tổng cộng là hơn 1.000 chữ, chủ yếu là ghi chép lại cuộc đời và chiến công của phong thần Phi Liêm và những người khác. Trong đó cũng có bất mãn với các hành vi ti tiện của tộc thần do Hoàng Đế dẫn dắt, cùng nỗi nhớ nhung, hoài niệm về phong thần Phi Liêm và những người khác. Những văn tự này ẩn chứa rất nhiều tin tức trọng yếu. Theo như lời của tà thần Lộc Cửu, thì thời kỳ Hoang Hung sơ kỳ có 3 tộc, phân biệt là thần tộc, nhân tộc và thú tộc. Thủ lĩnh của thần tộc là Hoàng Đế, còn thủ lĩnh của nhân tộc là Viêm Đế, còn thủ lĩnh của thú tộc là Xích Đế, tức là Sivu. Thần tộc có pháp thuật, còn thú tộc có hội vu thuật. So sánh ra thì nhân tộc tuy là số đông nhất nhưng lại yếu đuối nhất. Đến thời kỳ Hoang Hung hậu kỳ thì tộc nhân của nhân tộc phân biệt dung nhập vào thần tộc và thú tộc. Bán thần nhân và bán thú nhân cũng bắt đầu xuất hiện nhiều từ lúc đó. Đương nhiên là số lượng nhân loại vẫn chiếm đại đa số. Thuần huyết thần nhân và thuần huyết thú nhân cộng lại, cộng với cả bán thần nhân và bán thú nhân, thì cũng không đủ một phần tổng số nhân loại. Thấy mọi người nhìn nhau chằm chằm sửng sốt kinh ngạc, Trường Sinh lại đổi cách nói khác. Cũng có thể lý giải đơn giản là thần tộc và thú tộc lúc đó đang thống trị nhân tộc. Vương gia cảm thấy lời của tên này có đáng tin hay không? Đại đầu nhíu mày hỏi. Chuyện về mấy ngàn năm trước đã không thể khảo chứng được rồi, Trường Sinh lắc đầu nói. Nhưng mà rất phù hợp với truyền thuyết. Ở trong truyền thuyết thì Hoàng Đế khi đó đại chiến với cả Sivu, đã nhận được sự giúp đỡ của thần tiên mới giành được thắng lợi. Trong truyền thuyết thì Sivu và những huynh đệ của hắn cũng đều có thể biến hóa thú thân. Không đợi mọi người tiếp lời, Trường Sinh lại nói tiếp. Thời kỳ Trác Lộc chiến tranh khi đó kết thúc với thất bại lớn của Sivu. Từ đó về sau thì thú tộc suy sụp không gượng dậy nổi, thần tộc thì hoàn toàn khống chế thiên hạ. Phản ứng trong giây lát, đại đầu cất lời hỏi. Thần tiên ở trên thiên đình bây giờ không mấy hòa hợp, có phải vì tiên là hậu duệ của thần tộc khi xưa, còn thần thì là hậu duệ của thú tộc khi xưa không? Cái đó ta không thể kết luận được, bởi vì manh mối không có đủ. Trường Sinh lắc đầu. Nhưng mà như Hắc Tinh Tinh tặng ngươi linh phù kia thì ta khẳng định là hậu duệ của thú tộc. Vâng ra, chuyện này dường như không có quan hệ lớn với cả chúng ta, Dương Khai nói. Dương Khai vừa dứt lời thì Dư Nhất tiếp lời. Sau khi mà Phong Thần Phi Liêm và những thuộc hạ rời đi, vì sao không trở lại nữa vậy? Thì 6 người theo Phong Thần Phi Liêm xuất trinh, tất đều chiến tử, Trường Sinh nói. Bản thân Phi Liêm cũng có thể đã chiến tử, bởi vì Phong Thần Phi Liêm rất có khả năng cũng giống như là Hoàng Đế và Viêm Đế, không phải là nhân danh mà là quan giai hoặc là chức danh. Cũng giống như Vương Gia, có thể là ta, cũng có thể là Lý Bảo, hoặc cũng có thể là Quận Vương Lý Mậu Trinh và Long Hạo Thiên. Đương nhiên là cũng có một khả năng khác, đó là Phong Thần Phi Liêm thất bại đầu hàng, không còn mặt mũi nào gặp lại người ở quê nhà, nhưng khả năng này không lớn lắm đâu. Nhưng mà dù sao thì cái tên tà thần Lộc Cữu này đúng là cũng là một kẻ chết nhát, chấp nhận chịu khổ đợi ở đây chứ không tử chiến. Nếu là ta thì không đợi thấy các người, tất sẽ ra ngoài tìm kiếm đâu, Thích Huyền Minh nói. Chửi người, ngươi nhỏ tiếng một chút thôi, đừng để nó nghe thấy đó, đại đầu giơ tay chỉ về hướng đông. Trường Sinh bèn vung tay mà nói. Bây giờ nó còn đang trầm thủy, chỉ cần không có ý tiến vào hang động phía đông động phủ, nó sẽ không tỉnh dậy đâu. Hơn nữa ngôn ngữ thời hoang hung khác biệt rất lớn với cả ngôn ngữ với cả chúng ta đang dùng. Cho dù nó có nghe thấy lời chúng ta nói, cũng không biết chúng ta đang nói gì cả đâu. Vương gia, nói vậy là trong động phủ này còn có hang động tiếp theo sao? Đại đầu ngẩng đầu nhìn về hướng đông. Đúng là như vậy. Sương mù kia chính là từ hang động bên trong tỏa ra đó, Trường Sinh nói. Ở trên vách đá có một câu: sinh tiền bất ly thốn bộ, tuy tử bất phụ sở thác. Qua câu này thì không khó nhìn ra là Lộc Cữu tà thần này lưu lại nơi đây chính là đang canh giữ thứ gì đó. Và cái việc nó trở thành cương thi cũng là cố ý, mục đích chính là để sau khi chết có thể tiếp tục thực hiện lời hứa năm xưa với cả Phong Thần Phi Liêm. Nghe lời Trường Sinh, trong lòng mọi người đa phần đều có chấn động. Thích Huyền Minh và Dư Nhất đồng thanh tụng niệm Phật hiệu. Thấy mọi người trầm mặc, Ba Đồ Lỗ mãi không được xen lời, cuối cùng cũng chờ được cơ hội lên tiếng. Ở Ngũ Đệ, các người liệu rằng có đánh lại tên cương thi kia không? Chúng ta đều có linh phù hộ thân, nó tất nhiên không phải đối thủ của chúng ta rồi, Trường Sinh tùy ý mà đáp. Lúc này Ba Đồ Lỗ mới yên tâm. Giờ các người tính sao? Trường Sinh thỉnh ý của mọi người. Đại đầu mở miệng trước. Vâng ra, bên trong tất có đồ tốt, nhưng chúng ta không biết đồ tốt này có hữu dụng với cả chúng ta hay không. A-di-đà Phật, người này trung nghĩa như vậy, chúng ta ra tay với nó hình như có chút không được ổn cho lắm, Thích Huyền Minh bất mãn. Dư Nhất cũng gián tiếp phụ họa A-di-đà Phật. Thấy Trường Sinh quay đầu nhìn mình, Dương Khai bèn lên tiếng mà nói. Hành tung của chúng ta không thể bảo mật, chắc chắn là những người đang nắm giữ linh phủ khác cũng biết. Vạn nhất bên trong thật là có pháp bảo thần khí, chúng ta giờ không lấy lại bị người khác lấy mất, chẳng phải rơi vào thế bị động hay sao? Không nên chứ, Thích Huyền Minh nói. Năm đó bọn họ xuất sơn chinh chiến, Nếu thật là có pháp bảo lợi hại, chẳng lẽ không mang theo bên mình ư? À, mọi người, ta có thể nói một câu được không? Ba Đồ Lỗ thận trọng từng ly từng tí. Thấy Ba Đồ Lỗ cẩn thận nhỏ nhặt như vậy, trong lòng Trường Sinh có chút bất nhẫn. Không vấn đề gì đâu đại sư huynh. Sau này ngươi có gì cứ nói, bất kể ngươi nói đúng hay sai, ta đều không đuổi huynh trở về đâu. Nhận được tấm bài miễn đuổi rồi, Ba Đồ Lỗ trong chốc lát không còn lo lắng nữa. Theo ngu kiến của ta, nhiều người như vậy, có thể chia nhau ra mà hành sự mà. Chúng ta hãy trói tên cương thi đó lại, còn ngươi vào trong liếc mắt nhìn không phải được rồi sao? Sau khi mà Ba Đồ Lỗ nói xong, mọi người đều nhíu mày không ai tiếp lời. Ba Đồ Lỗ không biết mọi người đang trong lòng cân nhắc điều gì, chỉ cho rằng mọi người không tán thành ý kiến của mình. Cái này ta cũng chỉ nói đại mà thôi. Rốt cuộc làm thế nào thì vẫn là do các ngươi quyết định mà. Ta cảm thấy kế của đại gia đây khả thi đó. Đại đầu biểu thị ý kiến trước. Muốn không giết nó, chỉ có thể khống chế nó mà thôi. Thích Huyền Minh và Dư Nhất thì rất khâm phục phẩm hạnh của tà thần Lộc Mang. Dù biết rõ Lộc Mang đã chết từ khi mà biến thành cương thi tà thần, nhưng vẫn không muốn giết nó thêm một lần nữa. Phương pháp của Ba Đồ Lỗ có thể không cần làm tổn thương thân thể của Lộc Mang. Hai người cũng lập tức biểu thị tán thành. Ta cũng cảm thấy có thể thử một lần. Dương Khai cũng gật đầu. Được, vậy cứ làm như vậy. Trường Sinh quay đầu nhìn Ba Đồ Lỗ. Đại sư huynh, huynh đi lấy dây da vừa nãy kéo cửa đồng vào đây. Đây, ta mang theo rồi. Ba Đồ Lỗ lấy từ thắt lưng dây tê giác đã buộc sẵn. Trường Sinh gật đầu rồi nói. Văn tự ở trên vách là do tà thần Lộc Mang khắc. Trường Sinh gật đầu rồi nói. Văn ở trên vách là do Lộc Mang khắc. Trên văn tự đó thì không ghi rõ là chỉ cần chúng ta đến gần hang động bên trong động phủ là sẽ đánh thức nó hay không. Là do ta thông qua một số ghi chép trên văn tự mà suy đoán ra. Tà thần rất hiếm thấy, dù là Thượng Thanh Tông cũng không có pháp thuật đối phó với cả tà thần. Nhưng tà thần là do cương thi hóa sinh mà thành, pháp thuật khắc chế cương thi hẳn cũng có hiệu quả nhất định với tà thần. Lát nữa thì ta sẽ lên trước dò xét tình hình, xem định thi phù có định được nó hay không. Nhưng mà ta cảm thấy dù có định được đi nữa thì cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Lúc đó các người hãy nhân cơ hội mà hành sự. Một khi mà pháp thuật có hiệu quả, các người phải lập tức dùng dây da trói nó lại. Sau khi mà mọi người gật đầu, Trường Sinh nói tiếp. Nếu không có gì bất ngờ, chúng ta nên có thể hàng phục nó. Nếu vạn nhất không hàng phục được thì các người phải lập tức chạy ra ngoài. Ta cảm thấy năm xưa cái vị đạo sĩ vào động phủ này có thể toàn thân mà về, không phải bởi vì hắn thoát khỏi tà thần thuận lợi, mà là bởi vì tà thần không rời khỏi động phủ này. Cho dù là cương thi ở trong thời đại này cũng rất là hiếm thấy, đừng nói đến tà thần. Mọi người chưa ai thấy tà thần, không biết rõ nên không dám khinh suất. Nghe lời Trường Sinh đành phải gật đầu nhận lời. Sau đó Trường Sinh quay người định đi, nhưng đột nhiên lại nhớ ra một chuyện, liền quay đầu lại, nói với cả Ba Đồ Lỗ. Đại sư huynh, huynh vẫn là ra ngoài trước đi. Tà thần so với cả cương thi còn lợi hại hơn nhiều. Đừng nói là bị nó cào cắn, chỉ cần ở quá gần cũng có thể hít phải thi khí, nhiễm thi độc đó. Không sao đâu mà. Không phải là đệ đã cho ta một cái hạt bách độc bất xâm sao? Ba Đồ Lỗ vỗ nhẹ nội đan huyền xà cất giữ trong người. Nhưng nội đan huyền xà này không rút được thi độc đâu. Trường Sinh nhíu mày lắc đầu. Thấy Ba Đồ Lỗ không muốn đi, đại đầu liền tiến lên trước mà nói. Vương gia yên tâm đi. Có chúng ta ở đây rồi, tà thần không làm gì nhỉ? Tà thần không làm bị thương được đại gia đây đâu. Đại đầu nói xong thì Thích Huyền Minh và những người khác cũng theo đó mà nói giúp. Trường Sinh thấy vậy thì không kiên trì nữa, quay người đi về phía sương mù dày đặc đằng trước. Sương mù chỉ vấn vương ở khu vực chính đông. Theo khoảng cách rút ngắn, hương thơm chứa trong sương mù cũng ngày càng nồng. Đến lúc này thì Trường Sinh vẫn không phân biệt được hương thơm từ loại dược vật nào, chỉ có thể xác định hương thơm không độc. Sương mù khác với khói, sương mù đều do hơi nước hóa sinh, đồng thời kèm theo sự thay đổi nhiệt độ. Nhiệt độ động phủ cao hơn, mà hang động bên trong động phủ nhiệt độ thấp hơn. Đây hẳn là nguyên nhân chính dẫn đến sương mù xuất hiện. Dù đã có linh phù hộ thân, nhưng Trường Sinh không muốn liều mình xông vào trong sương mù mù mịt. Khi mà đến bên ngoài sương mù liền dừng lại. Sau đó hắn lập tức thúc đẩy hỗn nguyên thần công, đem thuần âm linh khí từ lòng bàn tay phải xả ra thật nhanh. Theo nhiệt độ xung quanh giảm xuống, sương mù nhanh chóng nhạt đi và tan biến. Cửa hang sâu thẳm vốn ẩn chứa bên trong sương mù cũng dần dần lộ ra. Khi mà cửa hang vừa lộ ra, Trường Sinh cũng nhìn thấy một bóng người đang đứng ở cửa hang. Do cửa hang vẫn còn ít sương mù vấn vương, nên hắn không thể nhìn rõ dung mạo người đó. Nhưng điều khiến cho Trường Sinh và mọi người phía sau kinh ngạc là người này tóc dài phấp phới, thân hình cực kỳ yểu điệu, rõ ràng là một người phụ nữ. Sau khoảng giây ngắn ngủi, Trường Sinh nhanh chóng lấy lại tinh thần. Lúc này hắn cho rằng Lộc Mang là đàn ông, bởi vì cái việc nó làm rất là trung nghĩa. Hơn nữa, cái nét khắc ở trên văn tự và nội dung văn tự cũng rất là cứng cỏi, nên mới gây hiểu nhầm như vậy. Phải biết từ khi có văn tự đến nay, bất kể đối phương là người hay dị loại, cũng bất kể đối phương là nam hay nữ, tất cả xưng hô đều chỉ là một chữ hắn. Căn bản không thể thông qua chữ hắn đó để xác định được giới tính và thân phận của đối phương. Trường Sinh giơ tay phải về phía trước, tiếp tục thúc đẩy thuần âm linh khí làm tan sương mù. Theo sương mù tan biến hoàn toàn, mọi người cuối cùng cũng nhìn rõ được dung mạo của Lộc Mang. Người này tên là Lộc Mang, đương nhiên có huyết thống thú nhân. Nhưng người này trên người không thấy đặc trưng nào của dị loại. Dung mạo không khác gì một nữ tử loài người. Dáng người không cao lắm, dù mặc giáp trụ vẫn không che giấu được thân hình yểu điệu. Cũng do trong sương mù có lượng lớn hơi nước, dưới sự bốc hơi của sương mù, thân thể Lộc Mang không bị mất nước teo tóp, vẫn giữ được nguyên dạng khi mà còn sống, da thịt không đổi màu. Cũng do trong sương mù có lượng lớn hơi nước, dưới sự bốc hơi của sương mù, thân thể của Lộc Mang không bị mất nước teo tóp, vẫn giữ được nguyên trạng thái khi còn sống, da thịt cũng không đổi màu. Dù nhắm mắt đi nữa, vẫn có thể thấy được người này rất là xinh đẹp. Dù tóc bạc trắng cũng không thể che giấu được dung nhan tuyệt thế. Người này không mặc giáp trụ, trong tay còn cầm binh khí. Đó là một thanh đao dài toàn thân màu tím. Thân đao thon dài, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Dù là tay phải cầm đao hay là tay trái đều không mọc móng vuốt như là cương thi. Khóe miệng cũng không thấy răng nanh cương thi lò ra ngoài môi. Cũng do Lộc Mang không phải loài người, nên là không thể suy đoán chính xác tuổi cụ thể khi mà biến thành cương thi. Nhưng người này tóc bạc trắng, chứng tỏ khi chết thì tuổi đã lớn. Tuổi lục tuần vẫn có dung nhan như vậy, có thể tưởng tượng lúc trẻ đẹp đến nhường nào. Trường Sinh vốn cho rằng chỉ cần không chạm vào thân thể Lộc Mang thì sẽ không đánh thức nó. Không ngờ sương mù vừa tan biến cũng là đánh thức Lộc Mang. Đang lúc mà Trường Sinh đứng nhìn chăm chú, Lộc Mang cầm đao đứng ở cửa hang bỗng nhiên mở mắt. Đó là một đôi mắt trắng dã kỳ dị, không thấy đồng tử, chỉ có lòng trắng. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Trường Sinh giật mình hoảng hốt. Còn chưa kịp định thần ra tay thì Lộc Mang đã có động tác trước, di chuyển cực kỳ nhanh chóng, đồng thời vung đao chém ngang. Đúng là hành gia nhất xuất thủ, tiện chi hữu mậu vô. Chỉ cần nhìn tốc độ di chuyển của đối phương, Trường Sinh đã phán đoán tu vi của người này đã vượt quá phạm trù tử khí. Hắn lập tức rút đao đỡ, vừa hô to cảnh báo: "Mọi người cẩn thận, linh khí tu vi của nó ở trên Thái Huyền đó." Lời Trường Sinh vừa dứt thì đao dài màu tím của Lộc Mang đã chém ngang tới, va chạm chính diện với long uy của Trường Sinh. Lộc Mang này tu vi tinh thâm, một đao này dù không chém đứt long uy, nhưng linh khí sung mãn chứa trên thân đao đã chấn Trường Sinh ngã lùi. Linh khí nghịch ngược, hô hấp không được thông. Thông qua giao phong ngắn ngủi với cả Lộc Mang, Trường Sinh đưa ra kết quả khiến hắn căng thẳng vạn phần. Đó là Lộc Mang này ít nhất cũng là tu vi địa tiên, mà đồng phù đại đầu và những người khác nắm giữ cũng tương đương tu vi địa tiên. Cùng là địa tiên, Lộc Mang có thực lực giết đại đầu ba người. Sau khi chấn lùi Trường Sinh, Lộc Mang lập tức áp sát tấn công. Trường Sinh ra đao đỡ, đồng thời lại hô to: "Nó có thể giết chết địa tiên đó, ngàn vạn lần cẩn thận." Sau khi chặn cứng được ba đao của Lộc Mang, đại đầu và những người khác liền xông tới, mỗi người đứng vào vị trí, triển khai vây bọc Lộc Mang lại.